Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần 7 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình của tác giả Minh Nguyệt Thánh Phong. Và phần 7 cũng là phần cuối của câu chuyện này. Kết thúc câu chuyện có gì hay? Xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh ngay và ấn vào chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần bình luận của mình ở phần comment bên dưới nhé. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì vậy, ban biên tập rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Cuối cùng, mọi phần mô tả thông tin chi tiết, các bạn hãy kích vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần cuối, Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình. Tần Vũ Phi trở về nước, cô không nói cho Cố Anh Kiệt biết. Cố Anh Kiệt vẫn còn mỗi ngày ngây ngốc, tiếp tục hỏi lúc nào thì Phi trở về. Hành động phải quyết đoán, chân không được chậm trễ. Kết quả là Doãn Đình đến nói cho anh biết. Hôm qua, Vũ Phi tới tìm tôi ăn cơm. Chúng tôi đang nói tới anh, cậu ấy nói anh thật đáng ghét. Tất nhiên, cậu ấy chỉ tùy tiện nói vậy, không phải là ghét thật. Thiên sứ Doãn Đình an ủi. Chuyện này không tùy tiện nói được. Cố Anh Kiệt tức giận. Đại tiểu thư nhà anh giữ sằn hay lý luận rất yêu anh. Nói ghét là đang làm lũng. Làm lũng đó cô có hiểu không? Tôi hỏi hiện giờ cậu ấy với anh thế nào rồi? Cậu ấy nói anh đáng ghét như vậy. Rơi vào tay những người phụ nữ khác. Cậu ấy không yên tâm. Cho nên cậu ấy muốn đích thân thu thập anh. Cậu ấy nhìn ra tay đi. Anh đã đợi lâu rồi. Dù sao muốn thu thập cũng phải gặp mặt. Anh cố gắng không phải là vì có thể gặp mặt cô sao? Gặp mặt, nhưng cô gái không có lương tâm này, về nước cũng không nói cho anh một tiếng. Trở về 2 ngày rồi, lại nhẫn tâm không hề nói với anh. Cậu ấy nói, vốn dĩ trở về muốn tìm anh trước tiên. Sau đó hiện giờ cậu ấy quyết định, trước hết gạt anh vài ngày, bởi vì anh làm cậu ấy rất giận. Doãn Đình chớp mắt hỏi, Cố Thiếu à, tại sao anh lại chọc giận cậu ấy? Tôi... Cố Anh Kiệt thẹn quá hóa giận. Dù sao, nói cô cũng không hiểu. Doãn Đình nhướng mày. Anh không nói làm sao tôi biết không hiểu? Không cần phải nói, đã biết rõ cô không hiểu rồi. Cố Thiếu, anh như thế này có tính là có thái độ không tốt với tôi không? Làm gì vậy? Thế này cũng phải đi tố cáo sao? Cố Anh Kiệt vừa định nói, thái độ của mình rất tốt, tao nhã, lịch sự, vân vân, đúng là để nói về anh. Kết quả, Doãn Đình nói tiếp. Tôi hỏi Vũ Phi, rốt cuộc cậu ấy muốn thế nào? Cậu ấy nói cậu ấy đã cố gắng không nghĩ nhiều, không quá quan tâm. Sau đó, còn phải xem thái độ của anh đối với phụ nữ. Thái độ quá tốt mà nói, cậu ấy vẫn sẽ không thoải mái. Cô Anh Kiệt vội nuốt lại lời nói, sửa lời. Vậy cô thấy thái độ của tôi không tốt sao? Anh thật sự là không có nguyên tắc. Doãn Đình khinh bỉ. Anh có thể nói thế này. Xin cô đứng đắn chút. Có thể là anh quá nuông chiều Vũ Phi. Thực lực đôi bên không cân bằng cũng rất khó phối hợp, không cách nào hợp tác lâu dài. Cố Anh Kiệt vốn không hiểu cô đang nói ai, nhưng sau khi được nửa câu ví dụ, anh đã biết là Cửu Chính Khanh. Phiền cô nói lại với Cửu Tổng, đợi hắn yêu rồi lại đến bình luận. Anh ta không khác lắm đâu. Gần đây anh ta còn rất đào hoa đó. Tôi đang nghĩ kế giúp anh ta đây này. Doãn Đình nói, chuyện kia đã xong. Dựa vào quân sư Doãn Đình chưa bao giờ thay đổi được bạn trai, đoán chừng vận mệnh yêu đương của Cửu Chính Khanh rất đáng lo ngại. Cố Anh Kiệt tốt bụng khuyên, trước hết, cô vẫn nên quản lý bản thân cho tốt đấy đã. Tôi đây không phải chờ anh giới thiệu sao? Doãn Đình vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Cố Anh Kiệt đau đầu, được rồi, hiện giờ chuyện của mình anh không làm được, còn muốn lo cho người khác, quả thực cũng không đáng tin cậy. Không được, không thể bị động như vậy được. Kiên quyết rõ ràng rất có tác dụng. Nhìn cô sốt ruột đến mức trở về nhanh như vậy, sao lại chênh lệch được? Thực lực đôi bên không cân bằng cũng rất khó phối hợp, không cách nào hợp tác lâu dài. Loại địa ngục này đã gặp qua một lần, rõ ràng cũng sẽ cảm thấy rất hợp lý. Cố Anh Kiệt quyết định chắc chắn. Tốt thôi, không thể lại nuông chiều cô. Anh cũng phải áp dụng biện pháp cương quyết. Cố Anh Kiệt trở về tìm phụ huynh. Anh nói anh và Tần Vũ Phi rất nghiêm túc, muốn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để tiếp tục qua lại, bảo cha mẹ và Tần gia tiếp xúc, cùng vợ chồng Tần Văn Dịch ăn một bữa cơm, người hai gia đình chính thức gặp mặt một chút. Bà cố vừa nói thầm, rõ ràng là muốn tiểu chúng ta giúp đỡ, còn phải giả bộ đường đường chính chính như vậy làm gì, nhưng cũng gọi điện thoại cho bà Tần. Hai bà mẹ trò chuyện vài câu chuyện gia đình, bà cố bị Cố Anh Kiệt nhìn chằm chằm, rốt cục nói, Vũ Phi gần đây thế nào? Lâu rồi không gặp nó, lần trước con bé theo tôi đi dạo phố, con rất có lòng, nấu bữa cơm cho tôi ăn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ trong lòng đây này. Không biết bà Tần ở đâu nói gì đó, bà cố cười ha ha, trong lòng Cố Anh Kiệt thấp thỏm, cuối cùng lại nghe mẫu thân đại nhân nói, tôi đây làm trưởng bối không thể không đáp lễ. Hơn nữa, đúng là lần đầu tiên tôi được con gái đặc biệt làm cơm cho ăn, còn có đứa con kia của tôi, xa mặt dày, đến nhà của chị ăn trực một bữa, cho nên nhà tôi làm chủ, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Quan hệ của mọi người cũng không giống trước đây, thành niên bọn nó cãi nhau, chúng ta cũng nên tụ lại nói chuyện một chút, đã lâu không gặp. Bên kia bà Tần lại nói, bà cố lại cười lớn, sau đó nói, được, cứ quyết như vậy đi, tối mai tôi gửi địa chỉ cho chị, bảo Vũ Phi nhất định phải tới đấy. Cố Anh Kiệt gật đầu mãnh liệt, đúng đúng, đây chính là trọng điểm. Bà cố hùng dữ liếc con trai, gọi điện xong bà Tần bỏ điện thoại xuống. Tần Vũ Phi vội vàng nhào về phía trước, như thế nào, mẹ anh ấy nói gì ạ? Muốn mời chúng ta ăn cơm, người ta nói bảo Vũ Phi nhất định phải tới đấy. Tần Vũ Phi có chút hồi hộp, là chuyện tốt phải không? Lần trước còn thực sự rất xấu hổ. Không phải là chuyện xấu hổ, người ta cũng không thể mời cha mẹ con đến gặp mặt làm con khó xử. Nghe giọng điệu và ý tứ kia, đại khái là muốn ổn định chuyện này một chút. Có Anh Kiệt sốt ruột rồi sao? Bà Tần cười con gái. Tần Vũ Phi suy nghĩ, bà cố nhất định không sốt ruột. Cô cũng không phải con dâu lý tưởng trong lòng bà, cho nên nhất định là Cố Anh Kiệt rồi. Tần Vũ Phi thấy ánh mắt mẹ mình mang theo ý cười, mặt đỏ lên, trách móc, còn đi mắng anh ấy. Nói xong, chạy ầm ầm lên lầu. Vào phòng làm việc, đầu tiên là cầm điện thoại gọi cho Cố Anh Kiệt. Tiếng chuông thứ nhất còn chưa vang lên, Cố Anh Kiệt đã nhận máy. Anh biết ngay, em sẽ gọi cho anh mà. Ngày mai gặp, bạn gái. Em có đồng ý không? Cố Anh Kiệt không trêu chọc, cô miệng cứng lòng mềm nữa, chỉ nói, ngày mai anh mặc cái áo khoác em mua cho anh. Trong lòng Tần Vũ Phi ngọt ngào, dù sao anh mặc cái gì cũng không đẹp trai. Cố Anh Kiệt khẽ cười, cười cái gì mà cười, em trở về cũng không nói cho anh biết. Ai bảo anh nói như vậy, ban đêm em gặp ác mộng rồi. Ác mộng? Cố Anh Kiệt đen mặt. Phản ứng của người bình thường không phải nên cảm thấy thời gian qua nhanh, trân trọng hiện tại, không muốn phí hoài để lại tiếc nuối hay sao? Vì vậy, anh cảm thấy em cần phải khóc lóc, chạy vội trở về, nói với anh chúng ta sẽ không cãi nhau, không chiến tranh lạnh nữa, quý trọng mỗi một phút chúng ta có thể bên nhau sao? Không phải rất nên như vậy sao? Người bình thường sẽ đều nghĩ như vậy cả. Em không giống người bình thường. Cố Anh Kiệt dừng lại, cười. Ừ, quả thực không bình thường. Anh đang khen em sao? Đúng vậy. Đương nhiên rồi, em không phải xinh đẹp bình thường, không phải đáng yêu bình thường, không phải có tiền bình thường. Miệng lưỡi trơn tru. Cố Anh Kiệt hò nhẹ hai tiếng, lại bổ sung thêm, bản lĩnh không phải bình thường thì tốt hơn. Tần Vũ Phi đỏ mặt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cố Anh Kiệt im lặng hai giây, nhỏ giọng nói, nếu không đêm nay chúng ta gặp nhau, anh đến đón em. Giọng nói của anh rất thấp, có chút tử tính, rất có tính dụ hoặc. Tần Vũ Phi biết rõ anh đang nghĩ gì, bởi vì cô cũng có cảm giác tương tự. Chẳng qua cô cũng không có ý định thỏa mãn yêu cầu của anh. Anh cứ kìm nén đi, cố thiếu. Anh có thể kiềm chế, việc này không phải vì em sao? Rất hài hước đó. Tần Vũ Phi vừa xấu hổ vừa hừ lạnh. Mai ăn xong em mới theo anh sao? Sao mặt anh dày bao nhiêu vậy? Tần Vũ Phi nóng lên, ngày mai người lớn hai nhà đều có mặt, sau đó cơm nước xong xuôi đã đi với anh, người lớn sẽ nghĩ thế nào? Cố Anh Kiệt hò nhẹ hai tiếng, nói thầm, thật sự rất nhớ em. Mẹ em nói con gái phải rụt rè. Bác gái nói đúng, Cố Anh Kiệt thở dài. Tần Vũ Phi nở nụ cười. Tối nay em ăn gì? Cố Anh Kiệt bắt đầu nói lời nhảm chán. Anh còn chưa xin lỗi em. Sao anh nhớ rõ anh nói 800 lần xin lỗi rồi mà? Anh hại em gặp ác mộng. Được rồi, anh xin lỗi. Sớm biết thế này, đã không cực khổ như vậy cố ý đi Mỹ một chuyến rồi. Anh cho rằng đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Kết quả, bà Trần nhà anh thật sự có cách nghĩ không giống phụ nữ bình thường. Anh phải đảm bảo, anh sẽ chú ý an toàn, tuân thủ luật giao thông, tai nghe khắp nẻo mắt nhìn tám hướng, lái xe phải tập trung, không được chạy nhanh, đi đường cũng phải tập trung, không được vượt đèn đỏ, không giành đường. Được, anh đảm bảo sống đến 100 tuổi. Cô Anh Kiệt cười thầm, anh muốn thu lại lời nói trước đó, chiều này hóa ra có tác dụng, lần này không uổng công đi Mỹ. Vũ Phi, đèn sao cũng không còn, những cái vũ kỹ đều không tốt, bị thay thế hết rồi. Chuyện quá khứ đừng để trong lòng, em phải có lòng tin đối với anh. Sao em cảm thấy lời này của anh có ý là chờ em trở nên cũ kỹ, sẽ có người mới tốt đẹp thay thế em thế nhỉ? Tần Vũ Phi, Cố Anh Kiệt nghiến răng. Rõ ràng là anh nói, tên đàn ông cặn bã trước đây đã bị anh vừa thay thế, cô biết rất rõ, vẫn cứ nói ngược lại. Dữ như vậy sao? Tần Vũ Phi hừ hừ. Đúng vậy, Cố Anh Kiệt nói. Em học ngữ văn không giỏi, anh thật sự lo lắng thay cho thầy của em. Anh đi đón em, đưa về nhà bổ túc một khóa. Tần Vũ Phi cười to. Nói thế nào, cậu hai lại có thể đi một vòng trở về? Không muốn. Ngày mai, em muốn xem trước biểu hiện của anh có tốt không? Cố Anh Kiệt bỗng nhiên hơi hồi hộp. Cha em có nói gì anh không? Có, ông ấy thấy anh làm em giận như vậy, liền nói với người này không được rồi, đổ một người khác. Cố Anh Kiệt sững sờ, chững lại một lúc. Em làm anh sợ đấy. Vậy anh còn làm em sợ hơn. Tần Vũ Phi, em lại ngây thơ thật. Rõ ràng anh đang tỏ tình. Trình độ tỏ tình kém như vậy, anh cũng không biết xấu hổ sao? Em bị đặt lời của cha mình ở xấu xa. Được rồi, một lời bất hòa, tắt điện thoại. Đã qua hơn 10 giây, Cố Anh Kiệt hỏi, sao không tắt? Nữ vương trừng mắt, anh cũng không giữ lại một chút sao? Đầu bên kia điện thoại là tiếng Cố Anh Kiệt cười lớn. Tần Vũ Phi thở phì phì rồi tắt. Đây cũng xem như là cãi nhau để kết thúc cuộc gọi. Chẳng qua là đêm nay, Tần Vũ Phi ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa. Cũng không bởi vì ngày mai người lớn chính thức gặp mặt mà căng thẳng mất ngủ. Phải có lòng tin, cô nghĩ phải có lòng tin. Đối với anh, cũng đối với chính mình. Cố Anh Kiệt đối với bữa tiệc buổi tối trong nhà hơi lo lắng. Sáng sớm, anh bắt đầu đặc biệt chọn quần áo và giày dép. Soi gương 10 phút, suy nghĩ kiểu tóc cả nửa ngày. Đến công ty, ngay cả các đồng nghiệp cũng nhìn ra hôm nay anh có bữa tiệc xã giao rất quan trọng. Anh nói hôm nay phải gặp cha mẹ bạn gái. Nói ra câu này, Cố Anh Kiệt cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Anh nhịn không được, gọi điện thoại cho Từ Ngôn Sướng. Chính là đặc biệt nói một câu, hôm nay anh phải gặp cả cha mẹ Tần Vũ Phi. Đừng khoe khoang với tôi, loại người như cậu. Giọng điệu yêu đương cuồng nhiệt thật là buồn nôn. Từ Ngôn Sướng khinh bỉ anh, Cố Anh Kiệt cười ha ha. Buổi trưa, có người bạn gọi điện thoại tới rủ anh đi chơi bóng. Cố Anh Kiệt cũng nói tối nay không rảnh, anh phải gặp cha mẹ bạn gái rồi. Đúng rồi, vẫn chưa nói cho cậu biết, bạn gái tôi tên là Tần Vũ Phi. Người bạn cười ha ha, nói chúc mừng, sau đó nói câu tiếp theo. Mẹ nó, cậu chỉ là đi gặp người lớn, không phải vì kết hôn mà dùng giọng điệu của chú rể để nói chứ. Cố Anh Kiệt cũng không xấu hổ chút nào. Chia sẻ niềm vui của tôi với cậu là vinh hạnh của cậu. Cút đi. Cố Anh Kiệt không để ý, cúp điện thoại nhìn giờ. Tại sao còn chưa hết giờ làm? Nhanh đến giờ đi, gặp người lớn là thứ hai. Anh muốn về nhà gặp bà Trần nhà anh. Không biết đêm này có cơ hội lừa cô về nhà hay không? Vừa gặp người lớn xong đã dẫn con gái người ta về nhà. Hơi quá khoa trương không? Không thích hợp. Mặc kệ, nếu như Vũ Phi sẵn lòng đi với anh sẽ mang. Trông trái, ngóng phải, đã đến giờ. Cố Anh Kiệt huýt sáo lái xe tiến vào dòng xe cộ. Điện thoại vang lên, là Tương Diệt An. Cố Anh Kiệt nhớ tới lần Tần Vũ Phi dặn dò. Vì vậy, đeo tai nghe vào chỉ nói một câu. Sam, tôi đang lái xe, buổi tối trở về gọi lại cho cậu. Tôn Dịch An ở đầu dây bên kia đồng ý. Cố Anh Kiệt tắt điện thoại rồi tiếp tục tập trung lái xe. Trong lòng nghĩ, mình nghe lời bà xã biết bao nhiêu, đêm nay về nhà với anh đi. Lúc Cố Anh Kiệt đến nhà hàng, vợ chồng Cố Văn Quang đã đến. Cố Anh Kiệt vừa ngồi xuống chưa được vài giây đã thấy Tần Văn Dịch đưa vợ và con gái cũng đi vào trong theo. Tần Vũ Phi vén tóc để bông tai vào vòng cổ pha lê, lộ ra cái cổ thon dài trắng sáng, âu phục màu hồng nhạt càng làm cô đặc biệt xinh đẹp. Trong mắt Cố Anh Kiệt lập tức không còn người khác, chỉ biết chăm chú nhìn cô cười. Vợ chồng Cố Gia đứng lên đón khách, Cố Anh Kiệt đương nhiên cũng đứng dậy chào hỏi, chỉ là ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Tần Vũ Phi. Bà Cố nhịn không được, lén đá con trai một cái, con cũng không kém chút nào. Tiền đồ này, hay, thật muốn tan nát tâm can. Người hai nhà chào hỏi, Tần Vũ Phi gọi, bác trai, bác gái. Cô đỏ mặt giữa ánh mắt nóng bỏng của Cố Anh Kiệt, muốn ngồi lặng lẽ bên kia, ít xuất hiện. Trong trường hợp này nhất định phải ít xuất hiện. Cố Anh Kiệt nhanh chóng chuẩn bị, kéo ghế ra cho vợ chồng Tần Văn Dịch, mời bọn họ ngồi xuống. Sau đó thừa cơ kéo tay Tần Vũ Phi, dắt cô ngồi xuống bên cạnh mình. Tần Vũ Phi mặt càng đỏ, lén trừng mắt với anh. Bốn người cao tuổi cũng không phát hiện, người trẻ tuổi bây giờ nhìn thêm vài lần thật sự sẽ mù mắt mất. Mọi người hai bên gia đình đều là chỗ quen biết, hiện tại lại có thêm quan hệ giữa hai bạn trẻ, cho nên cũng không còn câu nệ khách sáo. Không khí bữa ăn rất nhanh trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Chúng ta quen biết lâu như vậy, nhưng thật không nghĩ tới A Kiệt và Vũ Phi sẽ ở cùng nhau. Sớm biết như vậy, lúc trước nên cho chúng nó hợp tác, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bà Cố nói như vậy. Như vậy cũng không được, có khi chúng ta tác hợp ngược lại chúng nó lại nhìn nhau không vừa mắt. Duyên phận của chúng nó đến tự nhiên thì chúng sẽ ở cùng một chỗ. Về sau thế nào cũng phải xem chính bản thân hai đứa. Chúng ta là bậc trưởng bối, lo lắng xuống cũng vô dụng thôi. Bà Tần đáp lời, quay ra nhìn con gái. Cô Anh Kiệt cũng quay đầu nhìn Tần Vũ Phi, nhéo nhéo tay cô, nở nụ cười. Tần Vũ Phi lại vụng trộm chừng anh một cái, rút tay ra. Từ đầu đến giờ cứ nắm tay cô, không định cho cô ăn cơm chắc. Không còn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, Cố Anh Kiệt lại thuận tiện đặt bàn tay to lớn của anh lên đùi Tần Vũ Phi. Vừa ăn cơm, vừa đáp lời các trưởng bối, lại vừa vụng trộm ăn đậu hũ của cô. Bà Cố hỏi Cố Anh Kiệt có bắt nạt cô hay không. Lại nói bọn họ đang trong thời gian vợ chồng son quấn quýt. Rốt cuộc, Tần Vũ Phi không nhịn được nữa. Cô vừa trả lời, khiến bác gái chê cười là cháu không hiểu chuyện. Rốt cuộc, Tần Vũ Phi vừa cười, vừa đưa tay xuống dưới mặt bàn, hùng hăng, véo Cố Anh Kiệt một cái. Cố Anh Kiệt bị đau, chỉ dám hít một ngụm khí lạnh, nhịn xuống không kêu lên. Cũng là A Kiệt nhà chúng tôi không đủ quan tâm. Vũ Phi, cháu đã thông cảm nhiều, tốt nhất mắng nó một chút mới được. Bà Cố là đang ở trước mặt vợ chồng Tần gia, cho nên cho Tần Vũ Phi chút mặt mũi. Đúng đúng, sau này anh nhất định sẽ chú ý. Cố Anh Kiệt cũng rất phối hợp phụ họa. Hiện tại tâm tình anh đang tốt phơi phới, cảm thấy phong cảnh nhà hàng này rất tốt, đồ ăn thật ngon, bốn vị trưởng bối thật có khí chất, mà vợ tương lai của anh cũng thật xinh đẹp. Anh lại chọn những món cô thích gắp cho cô. Cái đứa nhỏ trước mặt cô đã chất cao thấy ngọn luôn rồi. Trước mặt có nhiều đồ ăn sẽ thật mất mặt, thế nên Tần Vũ Phi cũng chỉ có thể liều mạng ăn. Nhìn thấy khẩu vị của cô tốt như vậy, Cố Anh Kiệt càng cao hứng, không kìm lòng được lại gắp cho cô thêm một chút. Bà Tần nhìn tình huống này thật sự là thấy thói đời đang dần xoay chuyển, đồ ăn lại có thể thay đổi con người rồi. Bà mặt mày không biến sắc nói một câu, Vũ Phi, con ăn ít một chút. Tần Vũ Phi còn chưa kịp đáp được, Cố Anh Kiệt đã nói, không sao đâu bác, Vũ Phi còn hơi gầy, ăn nhiều một chút, không có việc gì. Nói xong, lại mang vẻ mặt sủng ái mà gắp thêm hai miếng thịt cho cô. Bà Tân không nói lời nào được. Con gái à, mẹ muốn giúp con mà không thành, tự con nỗ lực đi. Thế là bữa cơm còn chưa được phần nửa, Tần Vũ Phi đã no căng rồi. Cô rất muốn đem chỗ đồ ăn dư lại cho Cố Anh Kiệt hết. Nhưng hai bên cha mẹ đều ở đây, cô không tiện làm vậy. Thừa dịp bốn vị trưởng bối đang nói chuyện phiếm không chú ý bên này, cô lại véo Cố Anh Kiệt một cái. Cố Anh Kiệt đau đến nhe răng, Hôm nay, cô gái hùng dữ của hắn nói chuyện bằng phương thức véo người sao? Anh quay ra thì thấy cô đang nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Muốn uống đồ uống? Anh hỏi. Cô gật đầu. Anh lấy đồ uống cho cô. Cô nhận cốc đồ uống, định thừa dịp xin trợ giúp. Nói với anh, cô không ăn được nữa. Nhưng chưa kịp mở lời thì di động của anh đổ chuông. Tần Vũ Phi thần kinh nhạy cảm lại lo lắng, nhanh chóng uống hết đồ uống. Cố Anh Kiệt lấy điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi, vừa mở miệng liền nói, xin lỗi, tôi chưa trả lời cậu. Không biết người bên kia điện thoại nói gì, Cố Anh Kiệt nói với mọi người, thật ngại quá, còn phải ra ngoài nghe điện thoại một chút. Sau đó đứng dậy, trước khi đi còn sờ sờ tai Tần Vũ Phi để trấn an cô. Sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói, được rồi, không có việc gì, cậu nói đi. Tần Vũ Phi không nén nổi suy nghĩ lung tung, đầu óc hoàn toàn không khống chế được, cứ đoán người gọi tới là ai. Mấy vị trưởng bối lại bắt đầu trò chuyện với bọn họ. Tần Vũ Phi không thể hiện ra thái độ khác thường, cũng nhắc nhở bản thân phải thả lỏng tâm tình nên lại cho bắt đầu đồ ăn. Nhưng mà ăn thật sự không được, Cố Hinh Kiệt cũng chưa quay lại. Tần Vũ Phi nhịn không được, đành nói cô muốn đi toilet rồi đi ra ngoài. Tại một đầu hành lang, Cố Anh Kiệt đang đứng ở bên cạnh bồn cây xanh nói chuyện điện thoại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền vẫy tay. Tần Vũ Phi đi qua, Cố Anh Kiệt một tay kéo cô ôm vào lòng, vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại, được, không thành vấn đề. Tần Vũ Phi nhích vào gần anh, đến gần cái điện thoại mà nghe. Cố Anh Kiệt nhân cơ hội hôn lên má cô một cái rồi quay vào màn hình điện thoại cho cô xem, tên gọi là Sam, hơn nữa giọng nói cũng là giọng nam. Tần Vũ Phi bĩu môi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô bày ra vẻ mặt vụng vịu, chỉ đầu kia hành lang, dùng khẩu hình miệng nói, toilet, tỏ ý là cô muốn đi toilet, chứ không phải muốn nghe anh nói chuyện điện thoại. Kết quả là Cố Anh Kiệt liền vui vẻ cười, dường như là nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Tần Vũ Phi đánh vào cái tay anh, đang ôm hông cô một cái, vênh vào tự đắc mà đi. Lúc đầu, Tần Vũ Phi từ toilet đi xa, Cố Hinh Kiệt đã đợi ở bên ngoài, cô chưa kịp nói gì, anh đã kéo cô đến góc tường, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Vội vàng không kìm được, Tần Vũ Phi rất muốn cười, lại muốn kháng nghĩ, thầm nghĩ địa điểm này không lãng mạn một chút nào. Nhưng anh vừa khẩn thiết lại vừa nhiệt tình, mà tâm tình cô thì cũng giống anh vậy. Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Cố Hinh Kiệt lưu luyến không rời khỏi môi cô, lại mổ mổ thêm một chút, sau đó nói với cô, là bạn của anh, Tôn Diệt An, cậu ta đang đầu tư vào một hạng mục, cần chút tiền quay vòng, nên hỏi anh mượn tiền, nhiều hay ít. Tần Vũ Phi biết người tên Tôn Diệt An này, làm sao anh ta lại không có tiền? 180 vạn, một chút tiền đó, sao anh ta lại không có chứ? Cha cậu ta không cho cậu ta theo đuổi hạng mục này, cậu ta giấu giếm mà làm, hiện tại hạng mục này cần thêm ít tiền. Cậu ta yêu cầu khoản tiền này thì sẽ bị cha cậu ta phát hiện, mà giờ cũng chưa nghĩ ra được cái cớ nào để rút tiền công ty, cho nên dứt khoát đi mượn trước. À, Tần Vũ Phi thực ra cũng không để ý chuyện tiền nong, anh ta không gây ra phiền phức gì chứ? Sẽ không, vừa rồi cậu ta đã nói rõ tình huống với anh, không có việc gì, chỉ là cậu ta vừa mới cãi nhau với ba khá căng, mà hạng mục này cậu ta đã nói rõ không được làm, nên muốn giấu giếm chuyện này thôi. Cố Hinh Kiệt hồn hồn chóp mũi cô, đây là anh sợ em lo lắng, cho nên mới báo nhanh chóng với em đó, sau này anh có chuyện gì hay gặp người nào cũng đều nói với em. Tần Vũ Phi giả bộ, bày ra dáng bộ hung dữ nói, em là người nhỏ mọn vậy sao? Sao em không yêu cầu anh, chuyện gì anh cũng phải báo cáo với em đâu. Đúng, đúng, em không yêu cầu, là anh tích cực chủ động, vậy nhất định phải báo cáo rõ ràng một chút. Tần Vũ Phi đưa tay nghịch cổ áo của anh, Cố Hinh Kiệt lại cười, lại hôn lên trán cô. Anh mặc bộ quần áo này thật đẹp trai nha, xét thấy biểu hiện anh tốt như vậy, cô quyết định phải khen anh, thế nhưng lại nói thêm một câu, là mắt nhìn của em thật tốt. Cố Hinh Kiệt lại cười, nói, lấy điện thoại của em ra đây, để làm gì, em mới không có nhắn tin với người đàn ông khác nào, cần kiểm tra. Tần Vũ Phi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh. Cố Hinh Kiệt cầm điện thoại của cô, ánh mắt em tốt như vậy, mà người đàn ông của em lại đẹp trai như vậy, cho nên cho anh ta lên chức đi chứ. Anh vừa nói vừa mở danh bạ điện thoại, tìm cái tên bạn trai, đổi thành ông xã tương lai. Vừa ấu trĩ, Vừa buồn nôn, Tần Vũ Phi nhíu mày phê bình, thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được, khẽ nhích lên cười. Ấu chỉ lại buồn nôn cũng được, đây chính là chuyện tình yêu. Cố Anh Kiệt lại đưa điện thoại của anh cho cô. Tới lượt em. Tần Vũ Phi cắn môi, mở danh bạ điện thoại của anh, miệng còn oán giận. Viết tên buồn nôn như vậy mà bị người khác nhìn thấy thì thật là mất mặt. Em mất mặt anh cũng không ghét bỏ. Anh là kẻ đa tình, trong điện thoại di động có đống tên buồn nôn như này. Này, Cố Hinh Kiệt kháng nghị. Tần Vũ Phi lưu tên xong, đưa điện thoại trả lại cho anh. Cố Hinh Kiệt nhìn một chút, hài lòng cho vào túi áo, lại ngẩng mặt lên, thấy hai má cô phím hồng, đôi mắt sáng như sao, rõ ràng là bộ dạng thẹn thùng mà lại xinh đẹp như vậy, thực sự làm trái tim anh xúc động. Anh ôm cô vào lòng. Rồi sau này, sẽ có ngày chúng ta phải xóa hai chữ tương lai đó đi. Anh nói xem, như thế nào thì đủ tiêu chuẩn đến ngày đó vậy? Cô thật tâm muốn hỏi. Cố Hinh Kiệt suy nghĩ một chút. Anh thấy giờ cũng không khác biệt lắm. Hay là bây giờ luôn đi? Anh nói vậy, chẳng khác gì không nói. Tần Vũ Phi như nữ vương nói. Em thì rõ ràng hơn. Đợi em không giận anh vô cớ. Khi điện thoại anh vừa có chuông một cái, hay anh vừa đi ra ngoài một cái, em cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Hẳn là không khác biệt lắm nhỉ? Sao anh thấy tiêu chuẩn của em nghiêm khắc quá vậy? Nghe có chút xa vời. Tần Vũ Phi ra sức vỗ anh một cái, bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, Tôn Diệc An có phải là anh trai của các cô Tuyết gì đó không? Đúng vậy. Anh ta sẽ không quỵt tiền của anh, rồi sau đó nói gán em gái để trả nợ chứ? Cố Hinh Kiệt cười ha ha. Sao em lại đáng yêu thế chứ? Tần Vũ Phi lại vỗ anh. Cố Hinh Kiệt, anh không được cười. Có gì buồn cười chứ? Cậu ta không thế đâu. Cậu ta là bạn tốt của anh. Biết anh có bạn gái rồi thì không muốn cho anh làm em rể tốt của cậu ta được, đúng không? Lần trước, vấn đề nguyên liệu của công ty em, cậu ta đã giúp anh rất nhiều. Không cần nói ra tình thế nào, anh chắc chắn phải giúp cậu ta. Yên tâm đi, không có âm mưu quỷ kế gì đâu. Anh lại cười. Hơn nữa, chuyện không trả tiền gán em gái trả nợ này thật không đáng gọi là âm mưu quỷ kế. Rất buồn cười đó. Cũng phải có người muốn mới được. Em làm thế nào nghĩ sao vậy? Em chỉ nói đùa một câu vậy thôi. Anh nói nhiều như vậy là thế nào? Tần Vũ Phi hùng dữ nói. Nhưng mà Cố Hinh Kiệt đối với sự hùng dữ của cô đã quen rồi, không có sợ. Anh lại bỗng nhiên nhớ tới một việc. Vũ Phi, em cứ luôn gọi anh là Cố Hinh Kiệt. Đúng vậy, không được sao? Cô trừng mắt. Đương nhiên không được, rất không thân mật. Tần Vũ Phi đỏ mặt, mạnh miệng nói. Ai muốn thân mật với anh? Gọi A Kiệt hoặc là anh yêu cũng được. Tần Vũ Phi mím môi. Cố Hinh Kiệt đưa tay ôm lấy gò má cô, kéo cô vào lòng thật chặt. Tối thiểu phải gọi là A Kiệt. Anh hạ giọng, ghé sát vào mặt cô nói. Tần Vũ Phi càng đỏ mặt hơn. Nhanh lên một chút, gọi anh đi, gọi một tiếng đi. Anh cúi đầu, chóp mũi anh cọ cọ vào chóp mũi của cô. Tần Vũ Phi thấy rất xấu hổ. Rõ ràng là xưng hô bình thường, chuyện này cũng rất bình thường, lại bị anh làm cho thành xấu hổ thế này. Gọi đi, A Kiệt chỉ có hai chữ thôi mà. A Kiệt. Cô khe khẽ gọi một tiếng, sau đó môi anh liền phụ lên môi cô. Tần Vũ Phi xúc động, thật sự thấy hai chữ này rất dễ nghe. Cô kiễng chân đón lấy nụ hôn của anh. Hai người trở về phòng ăn thì bốn vị trưởng bối cũng đã ăn xong rồi, đang khí thế ngất trời mà trò chuyện với nhau. Hai người đàn ông thì trao đổi về thị trường kinh doanh, hai vị phu nhân thì nói đủ chuyện trong giới thượng lưu. Hai người trẻ tuổi đã quay lại, họ cũng làm như không nhìn thấy. Dừng cũng không dừng, cứ tiếp tục chuyện họ đang nói. Phản ứng của mọi người làm Tần Vũ Phi chột dạ, giống y như là có ý nói là không nhìn nổi hai người bọn họ vậy. Tần Vũ Phi đỏ mặt, lại lén lén véo Cố Hinh Kiệt một cái. Cố Hinh Kiệt kiếm chuyện, tiện nghi, cảm thấy mỹ mãn, cứ mặc cô véo cô chừng, chỉ dịu dàng cười. Cười cười cười, cũng không sợ bố mẹ hai bên chê cười. Tần Vũ Phi đẩy cho Cố Hinh Kiệt đĩa rau, để anh ăn nhiều chút, cho ít giả ngây giả ngốc nữa. Lúc này, Cố Văn Quang đứng dậy đi toilet, đẩy cửa vào. Ba vị còn lại không hẹn mà cùng vô ý nhìn qua Tần Vũ Phi. Tất nhiên là không ai nói gì, ai trò chuyện lại trò chuyện, ai dùng bữa lại dùng bữa. Tần Vũ Phi quả thực muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Ngày hôm qua, sau khi cô Anh Kiệt háo sắc rồi ngọt ngào, đến ngày thứ hai liền sâu sắc lĩnh hội đạo lý này. Đưa nữ hoàng của trái tim mình về nhà thay quần áo, bản thân anh còn chưa đến công ty thì đã thấy điện thoại của ông Tần Văn Dịch. À Kiệt, nếu hôm nay có thời gian, đến Vĩnh Khải một chuyến đi, chúng ta nói chuyện. Tần Văn Dịch nói xong, trực tiếp thẳng thắn cúp máy, cô Anh Kiệt lại càng hoảng sợ. Đây có phải là tính sổ việc ngày hôm qua bắt cóc con gái ngày đi hay không? Nhưng mà có biết rõ là tính sổ thì anh cũng phải đáp ứng. Không có thời gian cũng phải có thời gian. Cô Anh Kiệt đáp ứng yêu cầu, ý định 3 giờ sẽ đi tới gặp vợ cha tương lai. Cô Anh Kiệt đến công ty suy nghĩ một hồi lâu, lại bị anh cả gọi vào. Phòng làm việc trêu chọc mất nửa ngày, đến tận buổi trưa mới có thời gian gọi cho Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi nghe Cố Hinh Kiệt nói bị cha mình hẹn gặp, hừ một tiếng nói, đáng đời, để cha em giáo huấn anh một chút, xem sau này anh có còn dám bắt nạt em nữa không. Cố Hinh Kiệt xà vờ thở dài một tiếng, hai chúng ta ai bắt nạt ai chứ, ngừng lại một chút lại nói, cũng đúng, thỉnh thoảng anh có bắt nạt em, nhưng mà anh thấy em bị bắt nạt anh cũng rất vui vẻ. Giọng điệu này hoàn toàn là ám chỉ. Hơn nữa, tối hôm qua, thật sự Tần Vũ Phi bị bắt nạt rất triệt để, cho nên cô cũng nghe ra ngay ý tứ ám chỉ của anh. Hừ, Tần Vũ Phi đỏ mặt, vậy anh cứ chờ, nghe cha em mắng đi. Nếu như cha em không mắng anh thì sao? Cô Hinh Kiệt lại ám chỉ, chẳng lẽ cha em còn đánh anh chắc? Tần Vũ Phi thật sự muốn xuyên qua điện thoại để đánh anh hai cái, đầu óc không biết để đâu rồi. Đương nhiên là cha em không đánh anh. Cô Hinh Kiệt chậm rãi trả lời, hai đứa mình đã như vậy, cha mẹ cũng gặp qua rồi, hai bên cũng đều hài lòng. Nếu như cha em muốn hỏi anh tiếp theo có dự định gì, anh nghĩ ý tứ của anh đã rõ ràng rồi. Tần Vũ Phi đáp, em a cái gì? Cô Hinh Kiệt tức giận, em là đang dạy anh trả lời cha em. Cha em mà hỏi anh chuyện gì nhạy cảm, anh cứ hứt giả ngu trả lời a là được. Em cũng thừa nhận là em giả ngu. Cô Hinh Kiệt trêu chọc cười cô, em giả ngu cái gì với anh? Em không có, là anh đang nói mà. Em chỉ giúp anh tìm biện pháp thôi. Ừ, vậy nếu cha em hỏi, anh sẽ trả lời thế này. Như thế nào? Anh sẽ nói, anh muốn kết hôn với em. Tần Vũ Phi sửng sốt, có chút nghẹn họng. Cô im lặng một lúc mới tỏ ra thoải mái mà nói, này, vị tiên sinh này, không thể khuất phục vũ lực như thế, anh biết không? Tại sao? Vì sợ cha em mà anh đã khuất phục như vậy. Anh có thể đối phó được. Cố Hinh Kiệt nghe giọng cô có chút biến đổi, cũng chiều cô một chút. Vậy anh cứ đem khí phách ra đi. Cố Hinh Kiệt cười cười, muốn chuyển trọng tâm câu chuyện nhưng mà không nhịn được hỏi cô. Em không nghĩ có suy nghĩ gì sao? Không suy nghĩ đến chuyện kết hôn với anh một chút nào sao? Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi? Tần Vũ Phi bắt đầu liệt kê lý do. Đã hơn một năm rồi. Vậy chúng ta yêu nhau bao lâu? Cũng đã hơn một năm rồi. Này, anh tính thế nào đấy? Trình độ toán học của anh rất cao. Em không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng mà anh muốn lấy em. Cố Hinh Kiệt nói. Anh không được thay đổi nhanh như vậy. Ngày hôm qua lúc ở nhà hàng đã nói rõ rồi cơ mà. Đúng thế. Nhưng mà bỗng nhiên anh lại bị phát hiện mình có suy nghĩ như vậy. Là do tâm lý của anh bị ảnh hưởng, bị cha em dọa sợ rồi. Không phải. Đêm qua bỗng nhiên nghĩ đến việc này. Đó là vì làm chuyện dung tục nên dễ bị xúc động. Cái này rất nhanh sẽ hết thôi. Ai làm chuyện dung tục với em? Hôm qua, lúc nửa đêm, anh dậy uống nước. Lúc quay lại phòng ngủ, nhìn em đang ngủ. Anh nghĩ, nếu như cô gái này là vợ của anh thì thật tốt. Không cần phải đưa cô ấy về nhà nữa. Mỗi ngày trong nhà, cô Hinh Kiệt còn chưa nói hết lời âu yếm, đã bị Tần Vũ Phi cắt đứt. Vậy là do anh lười không muốn lái xe đưa em về nhà? Háo sắc còn không tính, lại còn lời biếng. Tần Vũ Phi, cô Hinh Kiệt có chút tức giận. Lời nói của anh đầy nhiệt tình, đầy yêu thương, cô lại dội cho anh gáo nước lạnh. Làm sao? Dù anh có giả bộ hùng dữ, Tần Vũ Phi cũng không sợ. Cô lớn giọng hỏi anh, bây giờ anh muốn nói chuyện với em nữa. Cô Hinh Kiệt ra vẻ tàn ác. À, Tần Vũ Phi nũng nịu mà nói, em thích nhất là đàn ông ác. Cô Hinh Kiệt liền sụp đổ, không ra vẻ nổi nữa. Em không cần nghịch ngợm như thế đâu. Giữa thành thiền bạch nhật mà anh đi bắt cóc em về nhà thì thật sự không thích. Tần Vũ Phi đỏ mặt, anh đừng có nghịch ngợm. Buổi chiều anh đến đây, ngoan ngoãn mà nghe cha em dạy bảo, đừng để cha em mất hứng. Còn nữa, nếu cha em đưa ra yêu cầu gì không thích hợp thì anh không được đồng ý. Cố Hinh Kiệt không cho thế là đúng, vì anh nghĩ nếu như là hỏi về dự định kết hôn với cô thì không tính là yêu cầu không hợp lý. Nếu như nhờ anh hỗ trợ quản lý Vĩnh Khải để có thể kết hôn với Tần Vũ Phi, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Mặc dù công việc này đối với anh không phải quá quen thuộc, cũng không phải là quá yêu thích, nhưng đều là làm việc mà thôi, cũng như nhau cả. Anh nghĩ anh có thể ứng phó được. Buổi chiều, Cố Hinh Kiệt đi đến Vĩnh Khải sớm, tới tầng có văn phòng của Tần Vũ Phi tìm cô. Hai người ở trong phòng làm việc, đóng cửa lén lén hôn môi. Em yên tâm, anh nhất định biểu hiện tốt trước mặt cha vợ tương lai. Cố Hinh Kiệt biểu hiện quyết tâm với Tần Vũ Phi. Em không lo lắng đâu. Tần Vũ Phi hất cằm. Thực ra, cô đã sớm lên tìm cha làm nũng, hỏi ông gọi Cố Hinh Kiệt đến đây để làm gì. Không nên bắt nạt Cố Hinh Kiệt, lại bám lấy ông, nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi ông đảm bảo tuyệt đối sẽ không bạc đãi Cố Hinh Kiệt thì cô mới yên tâm đi xuống. Cố Hinh Kiệt cười, kéo cô qua lại hôn cô, sau khi lấy đủ dũng khí mới đi lên gặp cha vợ tương lai. Kết quả là nội dung cuộc nói chuyện có chút nằm ngoài dự định của Cố Hinh Kiệt. Ông Tần Văn Dịch không hỏi anh có dự định gì với Tần Vũ Phi, không hỏi tối qua anh đưa Tần Vũ Phi đi đâu, cũng không bảo anh đến Vĩnh Khải làm việc. Ông chỉ nói tối hôm qua uống rượu với cha của anh, nói rất nhiều chuyện. Cố Hinh Kiệt âm thầm ở trong lòng ông làm công tác chuẩn bị trả lời, nhưng ông Tần Văn Dịch chỉ hỏi. Ông Cố Văn Quang rất tự hào về con trai, còn đâu chưa có nói gì khác. Cố Hinh Kiệt lòng đầy lo lắng. Ông Tần Văn Dịch bắt đầu hỏi anh một số quan điểm về công việc, tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, rồi suy nghĩ của anh về chính sách kinh tế của nhà nước. Nói chuyện xong liền để anh đi. Cố Hinh Kiệt buồn bực, cứ tưởng rằng đến gặp cha vợ tương lai, ai ngờ biến thành đi gặp lãnh đạo. Cứ tưởng nói về chuyện việc hôn nhân, không nghĩ tới lại thành ra đi phỏng vấn, chỉ là không giống phỏng vấn xin việc làm thôi. Cố Hinh Kiệt chạy đến phòng làm việc của Tần Vũ Phi, kể rõ sự tình với bộ mặt thảm thiết cho cô nghe, làm Tần Vũ Phi bị chọc cười. Cha cô quả nhiên là cha cô, quá cảnh giác, quá cẩn thận rồi. Bây giờ anh đã biết cha em không dễ đối phó chưa? Tần Vũ Phi dừng dừng tự đắc, cha em chắc chắn là đang thử xem anh có đủ tư cách hay không. Cố Hinh Kiệt công nhận là rất khó đối phó, so với cha anh còn nghiêm ngặt hơn. Anh chịu đả kích như thế, đêm nay em đến nhà anh an ủi anh được không? Trả lời anh là một đấm của Tần Vũ Phi. Mặc dù không thể mang cô về nhà, thế nhưng một bữa tối ngọt ngào thì dĩ nhiên là có thể được. Trong phòng ăn, Cố Hinh Kiệt bàn bạc với Tần Vũ Phi xem hôm nào thì gặp gỡ bạn bè anh. Tần Vũ Phi nhíu mày, lần trước, ở trước mặt bạn bè của anh, em đã rất mất mặt, cho nên càng phải đi để lấy lại mặt mũi. Cố Hinh Kiệt cười, hôn cô, nhưng họ không thích em. Trước đây cô không quan tâm, bây giờ lại để ý muốn chết. Bọn họ không hiểu rõ em phải cho bọn họ cơ hội chứ. Bọn họ đã biết rõ em rồi, ngang ngược, kiêu ngạo, bướng bỉnh, sống buông thả, tiểu thư con nhà giàu nông cạn. Tần Vũ Phi tự giễu, tuy bọn họ không hiểu được, nhưng anh lại yêu em như vậy đấy. Cố Hinh Kiệt nhè răng cười. Tần Vũ Phi bị vẻ mặt của anh chọc cười. Em muốn sờ mặt anh một chút. Sao lại đẹp trai như vậy? Vừa nói vừa đưa tay ra. Tần tiểu thư, xin chú ý một chút. Đây là nơi công cộng. Cố Hinh Kiệt tức giận. Tần Vũ Phi phồng miệng làm nũng. Em muốn sờ. Được rồi. Cố Hinh Kiệt đưa mặt lại gần. Tần Vũ Phi nhẹ nhàng sờ sờ vui vẻ mà cười khanh khách. Thỏa mãn thế. Cố Hinh Kiệt vừa bắt đắc sĩ, vừa thấy ngọt ngào, thật sự rất sẵn lòng chiều chuộng cô. Đây rõ ràng là bệnh, nhưng hoàn toàn không muốn chữa. Đúng rồi, anh phải nói cho em một tiếng. Chuyện Abi đã giải quyết được, chồng cô ấy đã đồng ý ly hôn, tài sản của họ cũng đã phân rõ rồi. Hiện tại cô ấy rất tốt, người đàn ông kia cũng không còn quấy rầy cô ấy nữa. Cô ta còn liên lạc với anh hả? Tần Vũ Phi bĩu môi. Sau khi cô bảo luật sư thì cũng không có tác dụng gì, nên cô cũng không quan tâm thêm gì nữa. Không, em hung dữ như thế, làm sao cô ấy dám liên lạc? Là Jackson nói cho anh biết. Vậy là tốt rồi, nếu cô ta đến tìm anh để cô ta gặp em sẽ tiếp tục hung dữ. Cố Anh Kiệt bật cười, vừa định trêu cô thì điện thoại di động lại đổ chuông. Tần Vũ Phi buông dĩa ăn, trừng mắt nhìn anh. Không phải miệng em linh thế chứ? Vừa nói cô ta đã gọi anh. Không phải Abby, nhưng mà cũng là người Tần Vũ Phi không thích. Anh cầm điện thoại cho Tần Vũ Phi xem, là Sulay, Tôn Diệt Tuyết. Anh xem cô ta có chuyện gì. Nghe thì nghe đi, em nhỏ mọn như vậy sao? Tần Vũ Phi nhớn mày chừng anh. Cô Hanh Kiệt cười, ấn nút nghe điện thoại. Hai bên chào hỏi. Tôn Diệt Tuyết hỏi cô Hanh Kiệt đang làm gì, có phiền nói chuyện vài câu không? Cô Hanh Kiệt nói, không sao, anh đang ăn tối với bạn gái. Có chuyện gì em nói đi. Ăn tối với bạn gái? Tôn Diệt Tuyết ngẩn người, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần. Cô ta nghĩ cô Hanh Kiệt đang nhắc nhở cô ta không nên tùy hứng, phải chú ý cách nói. Là thế này, em mới được công việc mới. Anh em nói chủ nhật tuần này tổ chức một bữa tiệc chúc mừng em. Em đang gọi điện cho bạn bè, hỏi ý kiến mọi người, đổi thành anh trai nói, đổi muốn mời anh đến thành hỏi ý kiến. Tôn Diệt Tuyết rất cẩn thận nói, thế à, chúc mừng em, để anh hỏi một chút. Cố Hinh Kiệt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi Tần Vũ Phi, Shirley muốn làm một bữa tiệc, em có muốn đi không? Tần Vũ Phi lắc đầu, nhìn Cố Hinh Kiệt xa vẻ không quan tâm, cô điên mới đi tham gia bữa tiệc của cô ta. Đi đi, gặp bạn bè anh cũng tốt, bạn anh cũng có người sẽ đi mà. Cố Hinh Kiệt lại quay về đề tài vừa nãy nói, anh nghĩ đây là một cơ hội mang nữ vương của anh theo, thể hiện thái độ, cái cớ này rất tốt, hoàn cảnh cũng thích hợp. Tần Vũ Phi lại lắc đầu. Cố Hinh Kiệt cũng không ép cô, vì vậy lại nói vào điện thoại, anh với bạn gái ngày hôm đó bận rồi, cho nên không đi được, xin lỗi. Tôn Diệp Tuyết mơ hồ nghe được anh hỏi Tần Vũ Phi có muốn đi hay không, thì tim cũng muốn treo lên. Kết quả là hai người đều không đi. Tôn Diệp Tuyết cũng không biết trong lòng mình như thế nào, vội vàng lên tiếng chúc mừng Cố Hinh Kiệt ăn tối vui vẻ rồi cúp máy. Tôn Diệp Tuyết cúp máy rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cô nghĩ Tần Vũ Phi thật sự không tốt. Cố Hinh Kiệt bị cô ta ép khắp nơi, quá bất công. Bọn họ lại có thể không chia tay là sao? Cô càng cảm thấy Cố Hinh Kiệt bị oan ức. Anh ấy nói thế nào? Cô bạn thân của Tô Diệp Tuyết đang ngồi đối diện, cũng là cô ta cổ vũ tên Diệp Tuyết phải gọi điện ngay bây giờ xem sao. Thấy Tô Diệp Tuyết nói chuyện xong, vẻ mặt như vậy, cô ta đoán chắc cũng không thuận lợi. Anh ấy đang ăn tối với Tần Vũ Phi. Tớ hỏi anh ấy thì có vẻ cũng muốn đi, nhưng đang ở trước mặt Tần Vũ Phi, nên anh ấy hỏi Tần Vũ Phi. Cô ta trả lời thế nào thì tớ nghe không rõ. Nhưng cuối cùng, anh ấy nói hôm đó Tần Vũ Phi không rảnh, bọn họ đều không đến. Tần Vũ Phi không rảnh liên quan gì? Anh ấy có thể đi mà. Cậu cũng đừng có mời cô ta. Nhưng mà ở trước mặt Tần Vũ Phi anh ấy không dám nói. Hơn nữa, tớ nghĩ không rảnh cũng là anh ấy tùy tiện lấy cớ thôi. Chắc chắn là Tần Vũ Phi không cho anh ấy đi. Cô bản thân nhíu mày. Nếu không, cậu lại gọi một lần nữa. Có lẽ để đến sáng mai gọi. Khi đó, Tần Vũ Phi không có ở đó. Xem cô Hanh Kiệt nói thế nào. Được. Tôn Diệp Tuyết đợi đến rất muộn. Nhưng cuối cùng gọi điện thoại quá muộn không thích hợp. Ngộ nhỡ Tần Vũ Phi còn có ở đó, hay đang quấy rầy cô Hanh Kiệt ngủ như vậy thì không được rồi. Để có thể mời được anh, đêm nay cô ta đã mời không ít bạn bè. Rất nhiều người đều là bạn bè của anh cô ta và cô Hanh Kiệt. Sáng ngày hôm sau, cô ta lại gọi cho cô Hanh Kiệt. Lúc này, cô ta đang nói ai sẽ đến, ai cũng tới, còn có ai với ai. Tối hôm qua cô ta đã mời hết. Sau cô ta ra hỏi James có thể đi hay không, đã lâu không gặp anh rồi. Ý là nể mặt bạn bè của anh đều đến, thế nào cô Hanh Kiệt cũng nên bày tỏ thái độ. Cô Hanh Kiệt cười, thở dài. Ai chà, thật sự là rất muốn đi. Trong lòng Tôn Diệp Tuyết vui vẻ không thôi. Nhưng mà cô Hanh Kiệt lại nói, nếu không thì lần tới đi. Lần tới anh chủ trì một bữa, lại mời mọi người đến chơi thật vui. Ý anh là không thể tới sao? Tôn Diệp Tuyết nghĩ ngợi, thẳng thắn hỏi, là bạn gái anh không cho anh tới sao? Làm sao thế được? Cô Hanh Kiệt bật cười, có cái gì mà không cho đi? Cô ấy không đi được mà anh lại đi theo cô ấy. Mọi người cứ chơi vui vẻ, chúc mừng em tìm được công việc mới. Cố gắng lên, khi nào anh mở tiệc, anh sẽ mời em. Tôn Diệp Tuyết cắn môi, không hề hết hy vọng. Mời anh đi chơi cũng không phải mục đích của cô ta, chỉ là cái cớ thôi. Cô ta chỉ muốn gặp mặt anh, tiếp xúc nhiều mới có cơ hội. Vậy sau này, công việc có vấn đề gì, em sẽ hỏi anh nhé. Nhà em sở hữu một công ty lớn như vậy, còn đến lượt anh chỉ bảo em sao? Cố Hành Kiệt bây giờ mới cảm nhận thấy Tôn Diệu Tuyết có vẻ có ý đồ. Xem ra, anh bị Tần Vũ Phi ảnh hưởng nên cũng trở nên mẫn cảm. Vì vậy, anh nói, được rồi, Slay, giúp anh một chuyện. Nói với đám công tử ăn chơi đàn đúng kia, giúp anh là chuẩn bị tốt ví tiền để mua quà gặp mặt đi. Khi nào anh mời bọn họ đến chơi, chính là thời điểm để họ tặng quà cho bạn gái anh đấy. Tôn Diệp Tuyết không nói lên lời nữa, giọng Cố Hành Kiệt dịu dàng. Bạn gái anh là Tần Vũ Phi, chắc anh của em đã nói cho em biết rồi đúng không? Tôn Diệp Tuyết khẽ cắn môi. Nói rồi, em đã biết. Cô ta thật sự vô cùng khó chịu, chỉ biết nói. Giờ em không làm phiền anh nữa. Có gì, liên lạc sau đi. Được, gặp lại sau. Cố Hành Kiệt khách khí cúp máy, cảm thấy mình xử lý thật tốt. Vừa rồi đã không làm con gái mất mặt, lại nói chuyện rất rõ ràng. Bạn gái anh chính là Tần Vũ Phi. Ha ha, anh thật sự thích nhất câu này. Cả ngày nay, tâm tình Tôn Diệp Tuyết đều không tốt. Cô ta lại hẹn cô bạn thân ra ngoài tâm sự. Càng nói càng thấy khó chịu. Tớ còn chưa nói gì, thì anh ấy đã nói thế rồi. Anh ấy cố ý đúng không? Nói như thế, để tớ hết hy vọng đúng không? Cô bạn thân không nói lời nào, nhất thời cũng không biết phải khuyên bạn thế nào. Trong lòng Tôn Diệp Tuyết vừa tức tối vừa bất mãn, cái miệng nói không dừng được. Nếu như người khác thì không nói, Tần Vũ Phi thì có gì đặc biệt, cô ta có gì tốt đẹp, tính tình thì quá kém, vừa ích kỷ vừa ương ngạnh, ai cũng ghét cô ta. Sợ vào cái gì cô ta dám cướp Jim đi, tớ thật sự không phục. Nếu là Doãn Đình ấy, tớ cũng muốn so sánh. Nhưng là Tần Vũ Phi, tớ căn bản không cần so. Cô ta có điểm nào so được với tớ? Bằng cấp của cô ta cũng chỉ có như vậy, cũng dùng tiền ra nước ngoài mua một cái bằng, nghe xuôi tai mà thôi. Bây giờ ở Vĩnh Khải cũng chỉ là bùn loãng, không xây thành tường được. Tớ đây cũng không cần cha tớ xếp tớ vào công ty của cha làm việc. Tớ ra ngoài, đường đường chính chính, nhận lời mời vào vị trí còn cao hơn cô ta. Cậu xem, bạn bè nhận xét cô ta có một câu nào là tốt không? Nghe nói cô ta ở Mỹ còn phá thai gì gì đó, trở về nước vẫn không tìm được đối tượng. Tất cả mọi người đều không thích cô ta. Kết quả cô ta đi cướp đoạt James. Cậu nói xem, tớ phục thế nào được? Được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh đi. Cô bạn thân trấn an. Chuyện đó ở Mỹ cũng không chắc chắn là thật. Truyền ra nhiều lời đồn như vậy, ai biết cô ta là người thế nào? Nhưng sau khi trở về thì không có bạn trai là thật. Cũng không biết có phải do thái độ quá xấu hay không. Được rồi, cậu biết chuyện Triệu Hồng Huy không? Nghe nói anh ta với Tần Vũ Phi cũng từng quan hệ, sao lại bị Tần Vũ Phi đá? Cô bạn thân hạ giọng, nói nhỏ. Nghe nói là Tần Vũ Phi bị lãnh cảm. Tôn Diệu Tuyết tức giận. Đương nhiên tớ nghe rồi. Tớ còn biết James vì bên cô ta đã đánh cho Triệu Hồng Huy một trận. Cô ta dừng một chút. Cậu nói có phải là vì chuyện này, Tần Vũ Phi nghĩ James đối xử với cô ta có tình cảm, mà thực tế cô ta cũng không có được đàn ông nào khác, James lại đối xử với phụ nữ rất dịu dàng, nên bị cô ta lừa vào bẫy. Thế nhưng bây giờ nói chuyện này cũng không có tác dụng, cô bạn thân nói, cậu đã gọi điện thoại thăm dò rồi, thái độ của cô anh Kiệt rõ ràng như vậy, cậu không còn cơ hội nữa rồi. Rõ ràng là tớ tài giỏi hơn mà, tất cả đều là tại Tần Vũ Phi, dựa vào cái gì chứ? Là cô ta, tớ thật sự không phục. Hơn nữa, cô ta đối xử với James không tốt chút nào. Cô ta ra vẻ tiểu thư, làm James mất mặt. Còn dở giọng nói không được chủ động liên lạc. Nếu có thì nói chia tay. Bây giờ thì sao? Cô ta là loại người gì? Tại sao lại dở trò níu kéo không chịu buông? Cô bạn thân suy nghĩ một chút. Cho nên thật ra cậu không phải đối phó với Cố Anh Kiệt, mà phải đối phó với Tần Vũ Phi. Tôn Diệp Tuyết ngẩn người. Đối phó thế nào? Tớ cũng không thể đi chửi nhau với cô ta. Loại đàn bà chanh chua như vậy, tớ không làm được. Hơn nữa, mắng cũng vô dụng. Cô ta tiểu nhân như vậy, muốn quay lại trả thù tớ, tìm James gây phiền phức, khiến cho tất cả mọi người đều không dễ chịu. Chửi nhau tất nhiên là vô dụng. Tần Vũ Phi rất lợi hại. Nhưng mà việc cậu phải làm chính là để cho bọn họ chia tay. Nếu không phải Cố Hành Kiệt nói thì phải là Tần Vũ Phi nói. Tần Vũ Phi có tính ghen ghê gớm. Cậu nhớ lại chuyện Abi xem. cô ta nói muốn chia tay cô anh Kiệt, chỉ là bây giờ không chia tay, nhưng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Hai mắt Tôn Dịch Tuyết lóe sáng, cô ta dần dần bị dẫn dắt. Đúng, lần trước cô ta ra vẻ như vậy, Abi thật là đáng thương, rất cần sự giúp đỡ như vậy mà cô ta cũng không tha. Chuyện này xem như mồi lửa, trong lòng cô ta còn cái gai đó. Nếu cô ta phát hiện James không nghe cô ta, có thể sẽ tức giận đòi chia tay James. Cô bạn thân gật đầu, lại nói, cậu nói cái tính hùng dữ đó, quản lý bạn trai lại chặt như vậy, tớ nghĩ sớm muộn gì hai người bọn họ cũng chia tay. Người bình thường không ai chịu được tính cách bạn gái như vậy đâu. Cô Hoan Kiệt không lạnh không nóng, chỉ thương hại cô ta, thời gian lâu cũng sẽ bùng nổ thôi. Cho nên giờ tớ giúp anh ý một chút, cũng không tính là làm chuyện xấu. Tôn Dược Tuyết tự tìm được cái cớ cho mình, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Cậu có cách rồi. Tôn Diệt Tuyết gật đầu. Tần Vũ Phi không cho James tham gia bữa tiệc. Nếu như James nói dối cô ta mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận. Đương nhiên, như vậy cũng chỉ cãi nhau thôi, không thể nào. Nếu như không chỉ tới, còn thân mật với người con gái khác, bị cô ta nhìn thấy thì sao? Đương nhiên sẽ càng tức giận. Nhưng làm sao cậu biết như thế thì sẽ chia tay? Bởi vì bạn bè James đều không thích Tần Vũ Phi. Nếu như Tần Vũ Phi đang vô cùng tức giận, lại nghe được mọi người rất ghét cô ta, không ủng hộ việc cô ta với James yêu nhau, cậu xem, xa mặt dày thế nào mới có thể bám James không tha? Nếu cô ta thật sự có mặt mũi bám, James sẽ nghĩ thế nào? Hai người có thể yêu nhau bao lâu chứ? Cô bạn thân bội phục, như vậy rất tốt, hoàn toàn không liên quan đến cậu, ai cũng không thể đổ chuyện này lên đầu cậu được. Tôn Diệt Tuyết gật đầu. Cô bạn thân lại nói, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Chẳng phải Duyên không chịu tới sao? Tớ mời anh ấy không tới thì để người khác gọi anh ấy. Một người không gọi được thì nhiều người cùng gọi. Tớ với bạn của anh tớ cũng là bạn của James, cực kỳ thân thiết. Tớ sẽ nói với bọn họ, Tần Vũ Phi không cho James đến bữa tiệc này. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ giống tớ, không phục. Ha ha, bọn đàn ông bọn họ mà dở trò cũng rất là điên. Không sai, là vì tớ đã hiểu rõ phong cách của họ. Đến lúc đó phải tổ chức thật tốt. James tới sau, mọi người đều phải chơi cuồng nhiệt. Tần Vũ Phi thấy thế chắc chắn tức chết. Sau đó, kể cô ta nghe mọi người đánh giá cô ta một chút. Ai cũng chướng tai, chướng mắt với cô ta. Ai cũng thấy không đáng cho James. Tớ nói cho cậu biết, những lời này hoàn toàn không cần phải xúi giục. Bình thường, bọn họ đều nghĩ như vậy. Thực sự, tớ đã nghe được nhiều lắm, còn có thể thuộc lòng rồi. Đến lúc đó, xem, Tần Vũ Phi khóc lóc thế nào. Cô bạn thân cười to, nghe thật kích thích. Thậm chí nếu họ không chia tay, tớ vẫn còn một chiêu khác. Ngày hôm sau, cô Hoan Kiệt lần lượt nhận được điện thoại của mấy người bạn. Cậu muốn chết hả? Cậu định chủ nhật không tới à? Cậu dám không đến thử xem? Cậu cũng không màng đến anh em bạn bè bao lâu rồi, khai trừ khỏi nhóm luôn. Cậu có phải là đàn ông không? Có bạn gái là giỏi lắm hả? Tần Vũ Phi hả? Nghe tôi, cậu dám không đến thử xem? Tôi nghe nói rồi, cậu không để cô ấy đến gặp bạn thân cậu thật sao? Tần Vũ Phi không đến, cậu nhất định không đến sao? Cô ta cũng không phải bạn thân của tôi. Cậu tới là được, hai người cũng không thể một ngày 24 giờ đều dính lấy nhau. Cũng lâu rồi cậu không tham gia vui vẻ với bạn bè rồi. Ngay cả Từ Hôn Sướng cũng gọi điện đến. Mẹ nó, tên tiểu tử cậu bạc tình bạc nghĩa thì liên quan gì đến ông đây? Bọn họ chửi cậu thì tốt rồi, dựa vào cái gì mà chửi cả tôi? Còn nói cậu mà không đến sẽ làm tôi mất mặt, sẽ ở đó chỉnh chết tôi. Bọn họ không biết Từ thiếu đây không thể xâm phạm sao? Mẹ nó, tôi cũng muốn sắp xếp lại những người này, sợ ai chứ? Không đợi cô Hoan Kiệt nói, anh ta lại mắng. Cậu cũng không kém, cậu không thể nói với bà Trần nhà cậu, có thể cho cậu một đêm tự do được không? Mẹ nó, đàn ông mà làm như vậy, mất mặt muốn chết. Nói cho cậu biết, cậu làm như vậy, bọn họ càng ghét Tần Vũ Phi, thật không phải là chuyện đùa đâu. Một câu cuối đã nói đến đúng tiếng lòng cô Hoan Kiệt. Anh đương nhiên rất mong muốn bạn bè tốt của anh thích Tần Vũ Phi, có thể chúc phúc cho anh với cô ấy. Ấn tượng của mọi người với Tần Vũ Phi trước đây đều là sai lầm, đã có thành kiến rồi. kể cả chính anh trước đây cũng như thế, cho nên anh có thể hiểu suy nghĩ của mọi người. Anh muốn có thể thay đổi những ấn tượng không tốt này, thêm chuyện xấu lúc này tốt nhất là không nên. Cố Anh Kiệt lại nói với Tần Vũ Phi chuyện chủ nhật đi chơi một lần nữa. Anh nói các cậu bạn thân anh đều đến và gọi điện cho hắn đi. Vậy anh đi đi. Tần Vũ Phi nghĩ lại, là bữa tiệc chúc mừng một cô em gái, em đi chắc không thích hợp với bạn bè anh. Hôm nào chúng ta mở tiệc một bữa thì mời bọn họ thích hợp hơn. Cố Anh Kiệt suy nghĩ một chút. Chủ nhân bữa tiệc đó là Tôn Diệc Tuyết. Tần Vũ Phi đi làm mất danh tiếng của cô ấy đúng là không tốt. Hơn nữa, nếu như Tôn Diệc Tuyết còn có ý với mình, Tần Vũ Phi biết được thì sẽ không ổn cho lắm. Cô nói cũng đúng. Sau này, hai người bọn họ mở tiệc, mời mọi người đến tụ họp thì tốt hơn nhiều. Vậy anh đi đây. Đi đi, em không ngăn anh. Được biết cô Anh Kiệt sẽ tới tham gia bữa tiệc, đám bạn xấu kia mừng như điên. Mọi người tụ tập trong nhà Tôn Dực An bàn bạc xem làm thế nào để trừng trị cô Anh Kiệt cái tội trọng sắc khinh bạn. Nào là phạt cậu ta uống hết một chai, cởi quần áo, cả hát đều nghĩ ra rồi. Tôn Dực An giơ tay đánh ngay một người. Đây là bữa tiệc của em gái tôi, cởi quần áo cái rắm ý. Các người không dị ứng một chút, làm hỏng bữa tiệc của em gái tôi thì tôi đánh chết các người. Tôn Diệc Tuyết ở bên cạnh cười to. Sẽ không đâu, mọi người náo nhiệt một chút mới vui chứ, không thì mở tiệc có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là mọi người vui vẻ, chơi cái gì đều được. Hay lắm, một đám bạn bè liền nói. Là chính miệng sẽ lên nói nhé. Sam, cậu học hỏi em gái cậu đi. Tôn Diệc An nhìn tên bạn với ánh mắt khinh bỉ. Tôn Diệc Tuyết lại cười. Nhưng mà em đánh cuộc các anh, uống với anh ấy không lại đâu, còn cởi quần áo. Ha ha, James chắc chắn sẽ trở mặt. Cậu ta dám. Mẹ nó, cậu ta không hoạt động gì với anh em đã bao lâu rồi. Tìm một người bạn gái cũng giống như tìm được mẹ vậy. Ai không có bạn gái chứ? Sao không mang người đến đây để mọi người cùng gặp mặt? Bạn gái hắn quý giá đến mức không thể gặp người khác sao? Anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra, lâu như vậy không thấy mặt, hóa ra là thế. Cậu ta nói, cậu ta muốn nỗ lực gây dựng sự nghiệp, làm cho dân giàu nước mạnh đi. Anh đây cũng không nói gì nữa, đằng này có bạn gái một phát là không cần bạn thân nữa, như vậy được sao? Cũng không trách xem được, Tôn Diệt Tuyết bày ra bộ mặt khuyên giải. Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng cái con khỉ, không phải chỉ là Tần Vũ Phi sao? Nếu thật sự bị một đứa con gái quản như vậy, cậu ta còn mặt mũi gì nữa? Lần này, nhất định phải dạy dỗ lại thật tốt, để cậu ta hối hận, trở lại làm bạn tốt. Một người kêu lên, dẹp đi, rõ ràng là các người mượn cớ để làm loạn, bạn thân cái rắm. Tôn Dực An vạch trần bọn họ. Được rồi, trước tiên, đừng nói cho Jackson, tên kia thân thiết với James, lại tiết lộ hết. Chúng ta phải chỉnh cho hắn trở tay không kịp. Một người nói, mọi người đều tán thành, để muốn này chính là phải chỉnh hắn đến mức kêu cha gọi mẹ tới mới vui. Nếu như cậu ta đưa Tần Vũ Phi theo thì sao? Một người trong đó lại nói, không phải nói không chịu tới sao? Tôi có nói nhỡ đâu, chúng ta bày xong kế hoạch rồi, cậu ta lại mang theo Tần Vũ Phi, như vậy không ổn. Mang thì mang, dẫn theo càng tốt, nếu như dẫn theo Tần Vũ Phi, bọn anh phải dạy dỗ cô ta. Giúp James lập uy, cho cô ta biết James có chỗ dựa là anh em ta đây. Tôi nhớ không lầm thì lúc nãy có người nói là muốn chỉnh chết cậu ta mà nhỉ. Tôn Dự An lạnh lùng vạch trần bọn họ. Chỉnh cậu ta là một chuyện, giúp cậu ta là việc khác. Hai việc khác nhau, thế này mới là bạn thân chứ. Nếu James mang theo Tần Vũ Phi tới, mọi người nên khách khí với người ta một chút, đừng làm James khó xử. Nói thật ra, khuyên hay mắng cậu ta là chuyện, trước mặt bạn gái cậu ta, dù thế nào cũng phải giữ cho cậu ta chút mặt mũi. Đúng là Tần Vũ Phi có nhiều lời đồn truyền đi truyền lại, nhưng thật ra hiểu biết của mọi người về cô ấy rất ít. James cũng không phải người qua loa, nếu cô ấy thật sự kém như vậy, cậu ấy sẽ không yêu đương với cô ấy đâu. Tôn Dực An nói giúp cô Hanh Kiệt, khiến Tôn Dực Tuyết ở bên cạnh hơi nhíu mày. Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Dực An tiếp tục nói. Lần trước, chuyện của Abi, vài người cũng thấy rồi đấy. Tần Vũ Phi cũng không phải người dễ chọc. khi đó mà ầm ĩ lên, James không có mặt mũi. Mọi người ầm ĩ với mặt cô gái, còn đâu mặt mũi để mà ra ngoài nữa. Suy nghĩ ở góc độ khác đi, nếu như bạn gái của mình không được anh em của mình thích, các anh em đối xử không lễ độ, mọi người nghĩ như thế nào? Tôn Dự Án nói, mọi người đều ngậm miệng, không ai trả lời được. Tôn Dịch Tuyết vội vàng, ấy, anh cũng khoa trương quá rồi, có nghiêm trọng vậy đâu. Mọi người vẫn hay thích nói đùa, em nghĩ Tần Vũ Phi sẽ không đến đâu. Nếu như cô ấy chịu tới, James đã sớm đồng ý rồi. Kéo dài đến mức cuối cùng mọi người cùng mời trái mời phải mới được. Như thế không phải là thái độ rõ ràng rồi sao? Nói không chừng James lén lút đến đấy. Hơn nữa, nếu như Tần Vũ Phi muốn tới, James nhất định đã nói với mọi người rồi, để mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Anh ấy chỉ nói anh ấy tới thôi mà, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng. Một người bạn nói, Sam nói vậy cũng có đúng, dù sao Dìm cũng đến, chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch trừng trị hắn một chút, không thì thực sự không nuốt trôi cục tức, hắn đã vứt bỏ chúng ta lâu như vậy. Tần Vũ Phi không đến cũng tốt, Sam nói đúng. Chúng ta có điều gì thì ngầm nói với Dìm, Tần Vũ Phi là ai chứ, không cần phải động đến cô ấy. Người còn lại kêu lên, được rồi, phải nhanh lập kế hoạch, cho cậu ta chơi cái gì thì tốt, tôi không thể chờ được nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của cậu ta. Một đám người lại khí thế ngất trời thảo luận, Tôn Diệt Tuyết tự như luôn luôn vui đùa mà đưa ra một số ý kiến, sự tình cũng không được thuận lợi như cô ta tưởng tượng. Cô ta lại không thể có ý xúi giục mọi người quá rõ ràng, chỉ hy vọng tối chủ nhật mọi việc diễn ra thuận lợi như cô ta đã nghĩ. Đến buổi tối chủ nhật, trước sự chờ đợi tha thiết của Tôn Diệp Tuyết, Cố Anh Kiệt đã tới. Tôn Diệp Tuyết nhìn thấy Cố Anh Kiệt đi vào cửa lớn mà bên cạnh cũng không có Tần Vũ Phi, cô vội vàng kêu một tiếng James rồi chạy lại tiếp đón. Những người khác vừa nhìn thấy Cố Anh Kiệt tới lập tức bùng nổ, không ít người như ong vỡ tổ đổ ra cửa chặn anh. Dựa vào cái gì cậu lại dám đến? Hừ, đúng là tới, không tới tôi sẽ tế sống cậu. Một người vừa mắng vừa đẩy anh, cười thành một đoàn. Tôn Dịch Tuyết đứng ở giữa bọn họ, đúng lúc Cố Anh Kiệt đến bên cạnh. Thấy anh Tuấn siêu tái, lại tươi cười ôn nhu, trái tim khẽ rung động. Quà của em đâu? Cô ta hỏi. Đương nhiên là có. Cố Anh Kiệt đánh trả đấm của một người, nâng túi quà trên tay. Anh và Tần Vũ Phi cùng tặng cho em, chúc em làm việc thuận lợi, từng bước thăng chức. Anh lại có thể nói anh và Tần Vũ Phi tặng? Tôn Dịch Tuyết rũ mắt, giấu đi sự không vui, cười nói, tốt quá, cảm ơn anh. Lúc này bạn bè hỏi, được rồi, nó đến Tần Vũ Phi, cô ấy đâu? Cô ấy hôm nay không có thời gian, khi nào tôi với cô ấy cùng nhau mở tiệc mời mọi người, nhất định phải tới đấy. Chúng tôi chờ, dám không mời thử xem? Cố Anh Kiệt cười to. Từ Ngôn Sướng từ bên kia chen đến. Được rồi, James tới rồi. Các người nhanh công bố rốt cuộc phần quà lớn đó là gì đi. Còn không chịu tiết lộ một chút, vội chết tôi. Cố Anh Kiệt kinh ngạc, quà gì mà phải chờ tôi đến mới mở? Tôn Diệu Tuyết mím môi nói, là bọn họ chuẩn bị cho anh, đương nhiên là phải chờ anh tới rồi. Như vậy không tốt, tôi quá là nổi trội như vậy, không cẩn thận biến thành nhân vật chính. Các cậu làm nhân vật chính khóc thì sao bây giờ? Cậu im lặng ngay cho tôi. Nói cho cậu biết, nếu hôm nay biểu hiện cậu không tốt, đám bạn thân này sẽ phá cậu đến cùng. Bạn thân mấy cậu sao hôm nay lại có tình cảm như vậy? Làm tôi thật sự muốn khóc. Cố Hinh Kiệt cười trêu chọc, hoàn toàn không lo nghĩ gì. Từ Ngôn Sướng lại thúc giục, anh ta rất muốn biết đó là cái gì. Lúc này mọi người đẩy Cố Hinh Kiệt tới một cái hộp tròn bên cạnh, để anh rút dây duy băng. Cố Hiên Kiệt nhìn chằm chằm cái hộp quà một lúc lâu. Sao tôi cứ thấy có sự cảm chẳng lành ấy nhỉ? Mẹ nó, nhanh lên! Một đám người ở hai bên trái phải cùng đấm anh. Tôn Diệu Tuyết đứng ngay ngắn tại vị trí, lặng lẽ sờ di động lên. Cố Hiên Kiệt rút dây duy băng, mở nắp hộp. Đột nhiên nhảy ra một vũ nữ bán khỏa thân, cánh hoa rơi đầy. Cô ta giơ tay ôm lấy cổ Cố Hiên Kiệt, rồi hôn lên môi anh. Cố Hiên Kiệt lại càng hoảng sợ, vô thức đẩy cô ta ra. Mọi người xung quanh vội vàng kêu to. Cô vũ nữ ngã ngược vào trong hồ, kêu lên đau đớn. Nhưng mà không ai để ý đến cô ta. Cô ta không thể làm gì khác là tự đứng lên, cười với Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt theo bản năng lùi lại mấy bước, lấy từ trong áo ra khăn tay, đưa lên lau miệng. Son phấn của cô ta làm cho anh buồn nôn. Mấy cậu đùa kiểu gì thế? Làm tôi còn tưởng ngày mai mình kết hôn đến nơi rồi. Còn hôm nay là tiệc độc thân cuối cùng. Tôi nhớ rõ, hôm nay là tiệc của Sơn Lê mà. Cố Anh Kiệt quay ra nói với lũ bạn, loại kinh ngạc kiểu này chẳng vui vẻ chút nào. Đúng vậy, chính xác là bữa tiệc của Sơ Lê, cho nên chúng tôi chuẩn bị tiết mục này cho cô ý. Ban đầu định cho cậu uống say rồi thoát y, nhưng mà chúng tôi cho rằng nhìn cậu hỏa thân thì thật buồn nôn. Chúng tôi thích con gái hỏa thân hơn, cho nên tặng cậu một người bạn nhảy. Lúc này phụ nữ đã đu lên cây cột bên cạnh, xoay tròn một vòng, bắn mị lực quyến rũ ra khắp nơi. Mọi người xung quanh lại cười to một trận. Bạn bè lại tiếp tục nói với Cố Anh Kiệt, được rồi, để xử phạt việc cậu trọng sắc khinh bạn, chúng tôi quyết định cho cậu theo cô nàng này học múa cột, sau đó uống 3 ly, coi như ân oán này cho qua. Cố Anh Kiệt nhếch miệng, rất có sáng kiến, sau đó tiếp một câu, mặc kệ mấy người. Mọi người không phục, xông lên nói lý lẽ, nhất định bắt Cố Anh Kiệt phải chịu phạt. Đương nhiên là Cố Anh Kiệt không muốn. Tử Ngôn Sướng với mấy người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt cười to. Thừa dịp không ai để ý, Tôn Diệp Tuyết trốn ở một góc, xem lại ảnh đã chụp được, chỉnh sửa một chút, cắt bỏ một chút, chỉ có hình ảnh Cố Anh Kiệt bị ôm hôn lại xác nhận thêm một lần. Ngẩng đầu nhìn thấy đám đàn ông còn đang náo loạn, cô ta khẽ run sợ, sợ bị người khác phát hiện. Cô ta tắt điện thoại, thay một sim mới, lại mở lại, sau đó gửi ảnh chụp kèm theo địa chỉ tổ chức bữa tiệc và số điện thoại của Tần Vũ Phi. Sau khi làm xong, lòng lại kinh hoàng. Tôn Diệp Tuyết ngẩng đầu nhìn Cố Anh Kiệt, anh đã bị giày vò, không biết mấy người đàn ông đàm phán thế nào. Mọi người cũng không náo loạn nữa, mà vũ nữ đã bắt đầu khiêu vũ. Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là Tần Vũ Phi sẽ phản ứng thế nào. Tôn Diệp Tuyết cắn cắn môi, thật hy vọng lúc này Tần Vũ Phi có thể đứng ngay trước mặt để có thể xem được phản ứng. Tôn Diệp Tuyết đang suy nghĩ, bỗng điện thoại vang lên. Cô ta cúi đầu nhìn, là Tần Vũ Phi gọi đến. Cô ta hoảng hốt, nhanh chóng từ chối. Nhưng Tần Vũ Phi lại gọi lại ngay lập tức. Tôn Diệp Tuyết sợ hãi, nhanh chóng từ chối. Lần này lại như vậy, Tần Vũ Phi lại gọi, Tôn Diệp Tuyết lại từ chối. Ngay sau đó, Tần Vũ Phi gửi tới một tin nhắn. Là ai? Chỉ những chữ đơn giản như thế, nhưng Tôn Diệp Tuyết lại dùng mình. Cô ta vội vàng tắt máy, thay lại sim cũ, vứt ngay cái sim đó vào thùng rác. Sơ Lê, có người gọi cô. Cậu ở đó làm gì thế? Ra đây. Tôn Diệp Tuyết nhìn cái thùng rác, trả lời người bạn một tiếng, sau đó đi về phía người đó. Tim đập rất nhanh, rất khẩn trương. Lúc đầu nghĩ thì thấy hưng phấn vô cùng, thật sự muốn nhảy lên sung sướng. Nhưng đến lúc làm rồi thì lại thấy hoảng sợ. Tôn Diệp Tuyết khẽ cắn môi, không thể hối hận được, chỉ mong tất cả như cô ta mong muốn. Tần Vũ Phi phát hiện mọi người ở đây không hoan nghênh, lại còn khinh bỉ mình, vì vậy giận dữ mà chia tay Cố Anh Kiệt, từ nay về sau không qua lại nữa. Nếu như vậy thì tốt quá. Bây giờ chuyện cô ta muốn là nhìn thấy Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi đã ở nhà đắp mặt nạ. Sau khi ở bên Cố Anh Kiệt, cô chú trọng hơn đến việc trang điểm và chăm sóc da. Trang điểm cho mình thật đẹp, làm bạn trai vui vẻ, cô nghĩ đó cũng là trách nhiệm của bạn gái. Nhưng mới đắp mặt nạ được một nửa thời gian, điện thoại bỗng vang lên. Cô tưởng là Cố Anh Kiệt gọi điện báo cáo bữa tiệc làm sao, thế nhưng kết quả lại là một dãy số lạ gửi một tin nhắn tới. Trong tin có một địa chỉ. Địa chỉ cô biết là địa điểm bữa tiệc đêm nay mà Cố Anh Kiệt tham gia. Tần Vũ Phi mở hình ảnh ra, là hình ảnh Cố Anh Kiệt cùng một cô gái bán hỏa thân hôn môi. Hô hấp Tần Vũ Phi ngừng lại, sau đó cảm thấy tức giận. Không phải bởi vì nụ hôn này, mà là bởi vì kẻ gửi ảnh này cho cô chắc chắn có âm mưu rất xấu xa. Tần Vũ Phi liếc mắt nhìn lại ảnh chụp, nhanh chóng gọi cho dãy số kia. Đối phương nhanh chóng từ chối. Tần Vũ Phi tiếp tục gọi, đối phương lại ngắt. Cứ như vậy đến lần thứ 3, Tần Vũ Phi gửi một tin nhắn. Là ai? Lúc gửi tin nhắn này, Tần Vũ Phi cảm thấy mình rất bình tĩnh, ngực vẫn thấy tức giận, nhưng đầu óc rất rõ ràng. Cô biết bản thân đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì. Đối phương không nhắn lại, Tần Vũ Phi gọi lại. Bỗng nhiên cô vô cùng chắc chắn, cô tin tưởng Cố Anh Kiệt. Số máy kia đã tắt. Tần Vũ Phi nhìn ảnh chụp lại một lần nữa, càng thêm tin tưởng Cố Anh Kiệt. Sau đó cô ném điện thoại trên giường, đứng dậy, bỏ mặt nạ, rửa mặt, rồi thoa kem dưỡng da. Cô hành động nhanh chóng, cũng không cuống quýt. Cô vấn tóc lên, làm kiểu hợp với một bữa tiệc, đeo dây chuyền cùng khuyên tai lấp lánh. Cuối cùng, cô mặc một bộ lễ phục màu bạc, phối với giày cao gót cùng màu. Nhìn thoáng qua gương, cảm thấy rất mỹ mãn. Cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, cách lúc nhận điện thoại tin nhắn khoảng 28 phút. Tần Vũ Phi bỏ điện thoại vào túi đi xuống tầng. Cô rất tức giận, nhưng cô không hoảng hốt. Trên đường lái xe đến địa chỉ đó, cô lại nghĩ về chuyện này, nghĩ đến ảnh chụp trong một khoảnh khắc kia. Trong đầu cô nghĩ, không phải Cố Hết Kiệt vụng trộm, anh cũng bị người ta gài bẫy thôi. Dám gài bẫy người của Tần Vũ Phi, quả thực không thể nhịn. Một đường chạy thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc, rất nhanh sẽ đã tới nơi. Tần Vũ Phi không gọi cho Cố Hết Kiệt, cô muốn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai gửi ảnh cho cô. Trước khi vào cửa, cô lại gọi cho số máy kia, vẫn tắt máy. Tần Vũ Phi cười nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào bữa tiệc. Tinh thần Tôn Diệp Tuyết không yên, cô ta cũng không biết Tần Vũ Phi sẽ thế nào, có đến hay không. Trong đầu cô tưởng tượng đến hơn 10 loại khả năng, ví dụ như Tần Vũ Phi không đến, trực tiếp gọi cho Cố Hinh Kiệt lôi thôi, hoặc gọi Cố Hinh Kiệt trở về, hoặc Tần Vũ Phi sẽ tới, ở trước mặt mọi người cãi nhau với Cố Hinh Kiệt, có khi không cãi nhau, chỉ đến chất vấn ai gửi ảnh cho mình. Cuối cùng cô ta nghĩ, nếu Tần Vũ Phi đến, phản ứng của những người ở đây thế nào? Là trầm mặc, là lấy lòng hay trêu chọc? Hiện tại cô ta không hề yên tâm chút nào. Biểu hiện của Tôn Diệp Tuyết có chút khác thường. Đương nhiên những người khác sẽ chú ý tới cô ta. Tôn Diệp An hỏi em gái làm sao, có khó chịu hay không. Bạn bè cũng thấy tinh thần cô ta không được tốt. Cố Hết Kiệt thừa cơ nói bọn họ náo loạn quá, giọng khách ác giọng chủ, làm nhân vật chính tức giận. Cố Hết Kiệt vừa nói như vậy, mấy người bạn thân đều xông tới. Lúc này Sự đã uống không ít, bắt đầu mắng Cố Hết Kiệt. Tôn Diệp Tuyết vội hỏi, James có thể đến đây là được rồi, các anh cũng đừng mắng anh ấy nữa. Nói đến cái này, tự nhiên lại nhắc tới việc Cố Hết Kiệt có bạn gái. Lúc trước mọi người bắt anh nói chuyện, cũng đã nói qua nói lại vài câu về chuyện này. Nhưng vì lúc nãy Tôn Diệp An đã nói qua, cho nên ngay từ đầu mọi người đã xác định phải giữ ý. Bây giờ câu chuyện bị khơi mào lại, uống nhiều quá cũng không chịu được, những câu phê bình lại phát ra. Tần Vũ Phi là đại tiểu thư nóng nảy, kiêu ngạo, điêu ngoa, tùy hứng, không lễ phép, mắt cao hơn đầu, luôn tự cho mình là đúng. Lần trước chuyện của cô ta với chị Hồng Huy là như thế nào? Rốt cuộc James thích cô ta ở điểm gì? Nói thật đi, có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Tần Vũ Phi làm gì cậu? Cậu có cần giúp đỡ không? Lời nói này rất đúng. Tôn Diệp Tuyết thở dài một hơi. Tôn Diệp An lại nhỏ giọng hỏi cô ta làm sao vậy? Nếu như khó chịu thì nói với anh, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôn Diệp Tuyết vội vàng nói không có chuyện gì, sợ lại bị nhìn ra cái gì, cũng tránh bị nghi ngờ. Cô ta mượn cớ đến bàn khác ngồi. Tôn Diệp Tuyết mới vừa đứng dậy đi vài bước, liền thấy từ đằng xa một bóng sáng lấp lánh sáng rỡ đang đi tới đây. Tần Vũ Phi, cô ta nhận ra cô gái này. Tôn Diệp Tuyết vô ý ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy mình tuyệt đối không thể thua. Tần Vũ Phi nhìn xung quanh một vòng, khiêu vũ lại khiêu vũ, nói chuyện lại nói chuyện, một đống người. Sau đó cô nhìn thấy cô gái kia, nhìn qua thì trang điểm khá tỉ mỉ, cũng có chút quen mặt, nhưng cô thật sự không nhớ ra là ai, chỉ biết đã gặp qua ở đâu. Thế nhưng biểu tình của cô ta có chút ý tứ. Tần Vũ Phi bỗng nhiên hiểu rõ. Cô vừa đi tới vừa cười cười, dáng vẻ tươi cười bước đến gần Tôn Diệp Tuyết. Bên kia mấy người bạn vẫn đang mắng Cố Anh Kiệt, cũng không có ý nói nhỏ. Tôn Diệp Tuyết cảm thấy rất sảng khoái, thật đúng là ông trời trợ giúp. Sự tình đúng như cô ta mong muốn, Tần Vũ Phi tới vừa lúc còn có thể nghe một chút ý kiến của mọi người đánh giá mình. Tần Vũ Phi đến gần, lại đứng trước mặt Tôn Diệt Tuyết. Tôn Diệt Tuyết tin tưởng Tần Vũ Phi nhất định nghe được. Cô ta nhìn chằm chằm Tần Vũ Phi, nhưng không nhìn ra Tần Vũ Phi có phản ứng gì. Thái độ của cô có chút lạnh, cũng nhìn chằm chằm vào cô ta. Được rồi đó, nói nữa là tôi tức giận đấy. Đây là giọng nói của Cố Anh Kiệt, nhưng mà không có khí thế gì. Rất nhanh đã bị giọng nói của người khác chặn hết. Dựa vào cái gì mà cậu tức giận? Ngược lại, cậu nóng nảy một chút cho chúng tôi xem nào. Tính tình của cậu quá tốt, anh em chúng tôi cũng vì muốn cho cậu tốt, vì cậu mà suy nghĩ, không thì để ý cậu cái rắm. Cậu có bạn gái, chúng tôi không thể xen vào. Yêu đương là chuyện tốt. Cậu xem, cậu trước đây chúng ta đều không cần khách khí, mọi người ở đây đều rất vui vẻ. Vậy mà giờ muốn gặp cậu cũng khó. Cố chấp cái gì? Lời đồn đại như vậy nữa, cậu tự mình ngẫm lại đi. Hơn nữa, hai người yêu nhau như thế nào? Nếu như cô ta dùng thủ đoạn gì không đúng, cậu cảm thấy ngại mất mặt nên chịu trách nhiệm thì cứ nói. Tốt xấu gì, chúng tôi có thể nghe cậu tâm sự. Có chuyện gì tất cả mọi người sẽ giúp cậu. Đúng thế, lâu như vậy cô ta cũng không thể xuất hiện. Rốt cuộc là vì sao? Cái loại đại tiểu thư điều hòa như thế không ai hầu hạ nổi. Tôn Diệt Tuyết mỉm cười nhìn Tần Vũ Phi. Nghe được không? Không ai thích cô cả. Căn bản là chẳng ai thích cô. Lúc này lại nghe được tiếng bộp. Cố Hách Kiệt nhảy dựng lên, đập tay một cái xuống bàn gào lên. Còn mẹ nó, im hết đi. Ông đây không nói, mấy người lại làm ông đây phải tức giận. Tưởng là tôi nói đùa sao? Xung quanh nhất thời im lặng. Các bạn khác cũng ngạc nhiên. Tôn Diệt Tuyết cứng đờ người, nhịn không được quay đầu lại xem. Cố Hách Kiệt đạp đổ cái ghế, lớn tiếng mắng. Chưa thấy ông đây tức giận chứ gì? Ông đây tức giận là như thế này đấy. Nói các người biết, mẹ ruột tôi nói, cô ấy hai câu tôi còn không bằng lòng. Các người đã là cái thá gì? Vì sao? Hai người chúng ta ở cùng một chỗ sao? Nghe cho rõ đây, tôi theo đuổi cô ấy rất khổ cực, thật vất vả mới có được cô ấy. Các cậu nghĩ cô ấy không tốt, liên quan gì đến các cậu? Nói vài câu là xong rồi, sao cứ làm nhảm mãi thế? Muốn tôi chia tay cô ấy, dựa vào cái gì? Bằng việc các cậu nghe nói cô ấy không tốt. Các cậu có thật sự hiểu rõ cô ấy không? Mắng cô ấy lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Sao không nhìn lại mình đi? Các cậu mới là tự cho mình là đúng. Cô ấy kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, thế thì đã sao? Ông đây nguyện ý chiều chuộng. Ông đây chiều chuộng rất vui vẻ. Người khác muốn chiều cô ấy còn không đến lượt đâu. Mọi người trợn mắt há mồm, vẻ mặt cứng đờ như bị trúng tà. Tưởng Ngôn Sướng đưa tay kéo Cố Hách Kiệt. Được rồi, cậu bình tĩnh lại một chút. Tất cả mọi người uống quá nhiều rồi, bình tĩnh chút đi. Cố Hách Kiệt khó lòng bình tĩnh được. Từ lúc tôi vào cửa đã thấy kỳ lạ rồi. Cứ nói đến cô ấy, tôi lại khó chịu, nhưng vẫn nhịn. Là bởi vì mọi người đều là bạn thân, mọi người đều tốt với tôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, không phải sao? Nhưng nói cái gì thì nói, càng khó nghe thì càng muốn nói là sao? Có cho tôi mặt mũi không thế? Các cậu có bệnh à? Tỏ ý với tôi vài câu, tôi sẽ giới thiệu các cậu với cô ấy, cho các cậu hiểu rõ cô ấy. Tôi sẽ giới thiệu các cậu với cô ấy, sửa lại những ấn tượng sai lầm trước đây. Các cậu lại đùa đùa giỡn giỡn, không chịu dừng, còn không tự trọng mà chửi rủa cô ấy. Lời đồn đại không tốt về cô ấy từ đầu mà truyền ra, còn không phải vì cô ấy không thèm chạy theo những loại đàn ông đạo đức giả sao? Các cậu đáng giá theo chân bọn họ sao? Một người bạn giúp đỡ giải thích. Mọi người thấy cậu bị quản chặt quá, đến cả việc bạn bè tụ hội cũng không tham gia, nên mới bình thay cậu thôi. Giống như lần này, nghe nói cô ta không đến, cũng không cho cậu đến, mọi người mới tức giận. Ai nói cô ấy không cho tôi đến? Ai nói? Cô Hách Kiệt quát hỏi. Không ai dám nói. Tất cả con mẹ nó đều có bệnh. Tôi thật sự không nên đến. Cô Hách Kiệt lắc đầu. Các cậu thật sự làm tôi quá thất vọng. Tôi không cần nhận sự yêu thích của các cậu. Tôi rất thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn kết hôn với cô ấy. Là như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có ý nghĩ muốn kết hôn với một người con gái. Các cậu bỏ hết những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Cố Anh Kiệt nói xong quay đầu đi. Từ Ngôn Sướng nóng nảy kéo anh lại. Nếu thật sự đi như vậy, lại ầm ĩ với mọi người như thế, sau này làm sao gặp mặt nhau được? Nhưng cô Anh Kiệt rất tức giận, ra sức hất tay anh ta ra, cố ý muốn đi. Đi được một hai bước liền đứng lại. Tần Vũ Phi đứng ở đằng kia cách anh chỉ vài bước. Khí thế của cô Anh Kiệt nhất thời mất hết. Sắc mặt Tần Vũ Phi không thay đổi gì, chỉ đi tới nói rằng: em vừa tới, anh lại muốn đi, sao tính tình lại nóng nảy như thế chứ? Mọi người đồng loạt ngây người. Những lời nói trước đó không biết cô ta đã nghe hết chưa. Tần Vũ Phi đi tới bàn, cô Anh Kiệt cũng quay trở lại. Không đi nữa, làm phiền nhường cho tôi một chỗ, Tần Vũ Phi nói với người bên cạnh, giọng nói không lớn nhưng khí thế rất lớn, lớn hơn cả đám người lúc nãy đang liên tục mắng cô. Hiện tại nhanh chóng đứng lên nhường chỗ. Cô Anh Kiệt quay đầu, đưa tay cầm áo cô để lên thành ghế. Cô quay đầu nhìn cái ghế đổ trên mặt đất, còn nói: đạp đổ cả ghế hết rồi. Không phải, lúc nãy đứng lên không cẩn thận đụng thôi. Cô Anh Kiệt cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy việc nổi giận bị cô nhìn thấy thì không hay lắm. Tần Vũ Phi nhìn anh cười cười, cười đến mức mặt anh nóng lên, kéo cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh cô. Xin chào mọi người, tôi là Tần Vũ Phi, là bạn gái của cô Anh Kiệt. Tôi tới thật trễ, thật không có ý tứ. Bạn trai tôi không lễ phép, còn tức giận như thế, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người, Tần Vũ Phi dịu dàng nói. Nhưng tất cả mọi người lại cảnh giác, khí thế quá bức người rồi. Nhìn nhìn lại cô Anh Kiệt ngồi cạnh cô không hé răng, ngoan ngoãn giống như là một con mèo nhỏ, mất mặt. Tần Vũ Phi theo ánh mắt của mọi người nhìn cô Anh Kiệt lại cười. Cô Anh Kiệt nhìn nụ cười của cô, cảm thấy thật xinh đẹp. Xinh đẹp có một không hai. Được rồi, anh thừa nhận bản thân cũng có chút tâm tư, nhìn tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nhưng cô cười dịu dàng như thế thật sự làm anh xao động. Hơn nữa, cô còn vì anh mà trang điểm thật đẹp rồi mới đến. Cô Anh Kiệt ho hai tiếng, giấu đi tâm tình, trừng mắt nhìn đám bạn xấu một lượt, cảnh cáo bọn họ không được gây thêm phiền phức, không được đối xử bất lịch sự với Tần Vũ Phi của anh, nếu không anh sẽ trở mặt. Đám bạn bè cũng ngầm hiểu, nếu cô Anh Kiệt không cảnh báo thì bọn họ cũng không dám nói lung tung nữa. Vừa rồi sự tình phát triển như vậy đầy mùi chiến tranh. Hơn nữa Tần Vũ Phi khí chất thanh cao, khó mà không khiến người khác chú ý. Thảo nào đa số đàn ông đều không thích cô ấy, vừa nhìn đã biết áp chế không được, kiêu ngạo, ương ngạnh và vân vân các từ để so sánh với khí chất của cô ấy cũng khá thích hợp. Nhưng mà lại nói cô ấy kiệt tính tình không nóng không lạnh, lại có thể theo đuổi cô gái này thầm yêu lâu như thế, còn nói muốn kết hôn. Mọi người nhịn không được lại nhìn cô Anh Kiệt, thật sự phải xem lại người này một chút. Lúc này Tần Vũ Phi mở miệng nói, nhưng cô nói đến người còn đứng sững sờ phía kia không xa kia. Tôn Dịch Tuyết, Tôn tiểu thư, lại đây ngồi đi, hôm nay là biết tử của cô là nhân vật chính mà. Tôn Dịch An xê dịch chỗ bên cạnh, vẫy tay với em gái, lại đây ngồi. Tôn Dịch Tuyết vốn ngồi bàn này, chạy đi cùng mọi người náo loạn một lúc. Hiện tại chỗ trống bị Tần Vũ Phi ngồi, Tôn Diệu Tuyết quay lại chỗ ngồi cũ cũng hơi chật chội. Tôn Diệu Tuyết tim đập thình thịch, rất khẩn trương, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Có khách đến, cô ta là nhân vật chính nên tiếp đãi lễ độ một chút, nhưng cô ta chột dạ nên quyết định chỉ ngồi nói hai câu rồi đi. Tôn Diệu Tuyết mới vừa ngồi xuống, Tần Vũ Phi đã nói: tôi đến đây đi một vòng cũng không có ai phản ứng, chỉ có Tôn tiểu thư dùng ánh mắt có ý đặc biệt chào đón tôi, cho nên nhất định phải tâm sự với Tôn tiểu thư thật nhiều. Chúc Tôn tiểu thư làm việc thuận lợi, từng bước thăng chức. Tôn Dịch An nhíu mày, Tần Vũ Phi nói lời này như thế mang theo đao gươm gì vậy? Cái gì là dùng ánh mắt có ý đặc biệt chào đón tôi? Anh ta nhìn Tần Vũ Phi, lại nhìn Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt rất sợ Tần Vũ Phi ghen về việc anh đi đến đây tham gia tiệc của Tôn Diệu Tuyết. Ban đầu cô nói không đến, bây giờ lại tự nhiên đến. Tuy rằng anh vui vẻ ngạc nhiên, nhưng chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Bây giờ trong lời nói có ý, trực giác đầu tiên của anh cho rằng Tần Vũ Phi ghen tị, lo lắng cho nên đến xem tình hình. Sau đó lại khéo vậy sao, cô vừa đến liền gặp ngay Tôn Diệp Tuyết. Nhưng Tôn Diệt Tuyết lại dùng ánh mắt khiêu khích của Tần Vũ Phi nhìn anh. Cố Anh Kiệt quay đầu nhìn Tôn Diệt Tuyết, trong lòng có chút không vui. Cô gái này thích anh, nếu mà bị cự tuyệt thì có thể tức giận, không đối xử lịch sự với anh, anh có thể hiểu được và chấp nhận. Thế nhưng nếu không tốt với Tần Vũ Phi, anh không thể nhịn. Nữ vương nhà anh, tuy rằng tính tình có hơi nóng nảy, lại hay ghen một chút, nhưng cô không bao giờ bị đặt gây chuyện, cho nên cô nói gì anh đều tin. Mọi người nhìn nhau, nhất thời cũng thấy xấu hổ, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Từ Ngôn Sướng hòa giải, hỏi Tần Vũ Phi: "Được rồi, muốn chào đón còn không cho, đến đây muốn uống gì, cùng nhau uống hai ly." Tần Vũ Phi cười cười: "Không được, hôm nay không uống rượu, tôi lái xe tới, chút nữa còn đưa A Kiệt về." Lời này giống như là cố ý đến đón Cố Anh Kiệt, làm tài xế đưa anh về. Cố Anh Kiệt biết không phải thật, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý. Tôn Diệu Tuyết rất khó chịu, muốn nói vài câu rồi đi. Kết quả Tần Vũ Phi lại nói: "Vừa rồi mọi người nói chuyện tôi đều nghe được." Mọi người cứng đờ, có cần trực tiếp như vậy không? Tôi biết mọi người không đánh giá cao tôi lắm, nhưng đánh giá đó cũng có chút hợp lý. Tính tình tôi thật sự không tốt lắm, lòng dạ cũng hẹp hòi, khuyết điểm có rất nhiều. Nhưng mà gen của mọi người cũng có một đống khuyết điểm đấy. Ví dụ tính tình không nóng không lạnh, làm việc không chịu nhìn rõ ánh mắt của người khác, là kiểu người lăng nhăng. Nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Anh Kiệt cắt đứt: "Anh không phải là kiểu người lăng nhăng, những thứ khác có thể nhịn, cái này nhịn không được." Tần Vũ Phi lườm anh một cái, miễn cưỡng sửa lại: "Trước đây là thế, trước đây cũng không phải." Cố Anh Kiệt không chịu thừa nhận. Hai người chừng tôi chừng anh. Cuối cùng Từ Ngôn Sướng tức giận nói: "Diễn trò ân ái thì mời đi ra ngoài mà diễn." Cố Anh Kiệt quay đầu chừng Tử Thiếu. Tần Vũ Phi coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Một người đàn ông giống như một bông hoa đầy mật ngọt, vẫy gọi một đống ong bướm tới. Nếu là mọi người có thể chịu được không?" Không ai trả lời, bởi vì một đống đàn ông đều ngồi đây, nghĩ là có thể thu hút được ong bướm như vậy, không có gì sai cả, chứng minh họ nam tính, rất có sức hấp dẫn. Vậy mọi người không chịu được như người khác bắt phải nhẫn nhịn sao? Tần Vũ Phi lại nói: "Tôi vì Cố Hết Kỳ đã nhịn nhiều rồi. Cho dù là bạn tốt của anh ấy không thích tôi, còn tranh thủ phê phán sau lưng tôi, loại chuyện không tự trọng này tôi cũng có thể nhịn." Mẹ nó, mắng ai hả? Đám bạn bè có chút không nhịn được cục tức này, nhưng sắc mặt vừa thay đổi đã bị Cố Hết Kiệt trừng mắt: "Dám làm nữ vương của anh tức giận thử xem." Đám bạn bè đành nhịn lại, nuốt cục tức xuống. Tần Vũ Phi mặc kệ bọn họ, mục đích của cô là muốn nói đến trọng điểm phía sau. "Nhưng có chuyện tôi không nhịn được, ví dụ như chuyện này." Giọng nói rất nhẹ nhưng lại dọa người. Tần Vũ Phi vừa nói vừa giơ điện thoại ra, động tác rất nhẹ nhàng, khiến mọi người nhăn mày nhăn mặt nhìn xem. Trong điện thoại là ảnh chụp Cố Hách Kiệt bị vũ nữ múa cột kia ôm hôn. Sắc mặt Cố Hách Kiệt thay đổi, nhảy dựng lên: "Anh không có, em phải tin anh, là bọn họ đùa giỡn. Người này trốn trong hộp quà, đột nhiên nhảy ra hôn anh lập tức đẩy cô ta ra, bọn họ đều có thể làm chứng." Không ai làm chứng, đám bạn bè bỗng nhiên đồng loạt im lặng. Nói đùa, làm chứng khắc gì thừa nhận bọn họ tìm vũ nữ đến nhúng chàm Cố Anh Kiệt. Nhìn Tần Vũ Phi sát khí ầm ầm thế kia, ai dám làm chứng? Anh ngồi xuống. Tần Vũ Phi liếc Cố Anh Kiệt, hấp tá hấp tấp. Cố Anh Kiệt rụt cổ ngồi xuống, đám bạn bè không tiếng động thở dài. Còn mẹ nó, sao cậu ta có thể ngoan ngoãn như thế chứ? Tần Vũ Phi nhìn mọi người xung quanh một vòng, lại dịu dàng nói: "Đàn ông xúm lại với nhau vẫn hay thích nói sỡn, tôi biết, cũng có thể hiểu. Cô gái này ăn mặc thấp kém, trang điểm lòe loẹt, thật sự không phải mẫu người của Cố Anh Kiệt." Cố Anh Kiệt liên tục gật đầu: "Đúng đúng, người trong lòng của anh là Tần Vũ Phi mà, ai cũng đều không tốt." Từ Ngôn Sướng không nhịn nổi nữa, cho Cố Anh Kiệt một đạp: "Thật không còn gì để nói, không có khí chất thì cũng phải có chút liêm sỉ chứ." Cố Anh Kiệt trợn mắt nhìn anh ta: "Cút đi." Trong ảnh chụp, rõ ràng A Kiệt rất kinh ngạc, rõ ràng bị người ta bất ngờ tấn công, anh ấy bị người khác ép buộc. Tuy tôi tức giận, nhưng cũng không trút lên đầu anh ấy. Vậy trút lên đầu ai? Đám bạn bắt đầu cố gắng nhớ lại lúc bảo vũ nữ đùa giỡn cô anh Kiệt, lúc bắt anh ta cùng nhảy với vũ nữ. Ai cho ý kiến vậy? Làm trò cười vui vẻ đùa giỡn như thế. Tuy rằng kế này vừa ngây thơ, lại thấp kém. Nói thật, tôi cũng không biết nên làm sao. Tần Vũ Phi tiếp tục nói, dùng từ ngây thơ lại thấp kém, làm mặt cả đám người ở đây phải trắng bệch. Mọi người đều cùng một phe, một người bị hai người lại đùa dai đến mức như vậy. Bị hại là A Kiệt, bị bạn bè đùa dai chính là A Kiệt. Cho nên tức giận với mọi người là A Kiệt chứ không phải tôi. Mọi người đều tức giận. Cậu ta vừa rồi nổi giận quá đáng, sợ rồi đã đủ chưa? Thế nhưng... Tần Vũ Phi dừng lại, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Lại gửi ảnh này cho tôi, cũng muốn động đến tôi. Tôi, Tần Vũ Phi từ trước đến nay không sợ chuyện gì. Các anh nói đúng, không có lửa thì sao có khói. Tôi đây kiêu ngạo, bướng bỉnh, nên không thể để người khác đùa thế được. Là ai gửi tin nhắn? Dám làm, dám chịu, đứng ra đây nói chuyện nào. Không ai nói gì, mọi người nhìn nhau. Lòng bàn tay Tôn Diệp Tuyết đổ đầy mồ hôi, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đùa giỡn là đùa giỡn, đằng sau lại đâm người khác một dao lại là chuyện khác. Ngày hôm nay có thể dùng đoạn này khiêu khích mối quan hệ của chúng tôi, ngày mai có thể làm ra chuyện gì độc ác, nham hiểm hơn nữa. Tôi hoàn toàn không ngại dùng từ xấu xa nhất để hình dung loại người có hành vi phá hại như vậy. Cho tôi nhìn ảnh này thì tôi sẽ gây sự với A Kiệt sao? Xin lỗi, người này thật đúng là sai lầm rồi. Bạn bè bên cạnh trai tôi mà lại nguy hiểm độc ác như vậy, tôi không ra mặt dọn dẹp, tôi sẽ không phải là Tần Vũ Phi. Sắc mặt mọi người đều không tốt. Cô Hách Kiệt hỏi, gửi ảnh là số nào? Anh vừa nói cầm điện thoại lên nhìn. Đã tắt điện thoại rồi. Em nghĩ người này mua sim rác, gửi ảnh xong là bỏ đi, như vậy mới giấu giếm được thân phận. Cô Hách Kiệt nhìn dãy số, đúng là lạ mắt. Từ Ngôn Sướng, Tôn Diệp An đều cùng nhìn, cũng không nhận ra. Gọi đi thì đã tắt máy. Tôi với mọi người không thù không oán. Dù không vừa lòng tôi nghĩ mọi người cũng chỉ như vừa nãy nói một chút điều khó nghe, khuyên Cố Anh Kiệt bỏ tôi đi. Nhưng người gửi tin nhắn này có kế hoạch, trăm phương ngàn kế mà làm. Đây không phải nhất thời thú vị mà làm. Chỉ nhìn người đó chuẩn bị sẵn sim rác để gửi tin nhắn rồi bỏ đi, cái này đủ để thấy rõ tâm địa xấu xa thế nào. Như vậy quá hèn hạ, còn kéo tất cả mọi người xuống nước. Bạn bè Cố Anh Kiệt vội nói, James, không phải chúng tôi làm, chúng tôi cùng nhau bàn bạc trò trêu cậu một chút thôi, không nghĩ tới việc chụp ảnh để chia sẻ cậu với Tần Vũ Phi. Đúng, chúng tôi có chuyện gì thì nói với cậu, sẽ không nhắm vào phụ nữ. Mọi người vẫn thử chơi đùa ở Mỹ như vậy, James, cậu cũng biết mà, chúng tôi sẽ không làm chuyện hạ lưu như thế. Còn mẹ nó, nếu như ông đây biết ai làm, ông đây đá vỡ trứng nó. Tôn Diệp Tuyết sợ đến trắng mặt. Tần Vũ Phi thành công làm mọi người tức giận. Thủ đoạn này của cô có chút quen thuộc. Người đó chỉ dùng điện thoại di động để chụp. Tôi đoán ảnh chụp chắc vẫn còn ở trong điện thoại chưa xóa được. Tần Vũ Phi nói, rồi nhìn chằm chằm Tôn Diệp Tuyết. Tôn Diệp Tuyết không còn kiểm soát được biểu tình nữa. Cô ta đúng là chưa xóa, ảnh chụp vẫn còn trong điện thoại của cô ta. Người này chắc chắn là trong bữa tiệc này. Chẳng qua là tôi yêu cầu kiểm tra di động thì có vẻ hơi bất lịch sự. Tần Vũ Phi cụp mắt thản nhiên nói. Tôn Diệp Tuyết nắm chặt tay để trên đầu gối, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Cô ta vừa mới nghĩ, nếu Tần Vũ Phi kiên quyết yêu cầu kiểm tra điện thoại của cô ta sẽ chỉ trích hành động của Tần Vũ Phi vô lý, không nể mặt ai. Thế nhưng bây giờ, lý do này đã bị Tần Vũ Phi phá hết. Quả nhiên, một người bạn của Cố Hách Kiệt bộp một tiếng, ném cái điện thoại xuống bàn, lớn tiếng nói, có gì mà không lễ độ, mẹ nó, kiểm tra đi, bắt đầu kiểm tra từ bàn này, sau đó kiểm tra các bàn khác, chứng minh mình trong sạch trước, sau đó một người một bàn, hành động phải nhanh, không để người đó xóa ảnh đi mất. Có vài người phụ họa anh ta, mang điện thoại di động ra, phải kiểm tra không được